Chương 1926, Lăng Tiêu cùng thiên tài đứng đầu ân oán. Lăng Tiêu đột nhiên tuôn ra lãnh khốc ngôn ngữ, để Sở Hữu cùng Lăng Tiêu có thù người đều không khỏi nhíu nhíu mày. Kỳ thực bọn họ muốn giết Lăng Tiêu, đây là đã sớm kế hoạch tốt sự tình, rất nhiều người tới Vạn Lôi Tuyệt Địa, vì chính là ám sát Lăng Tiêu. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chỉ là dự định âm thầm tiến hành, cũng không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể Lăng Tiêu hôm nay lời nói này, xem như triệt để vạch mặt tử. Không phải ngươi chết chính là ta sống, bọn họ muốn giết Lăng Tiêu thì muốn giết bọn hắn, cái này rất công bình. Có lẽ ngươi căn bản không sống tới Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc. Thủy Thần Điện Tông chủ Thiên Hải Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu nói, mà lại mặc dù ngươi thực sự sống sót, ta cũng tất sát ngươi. Ngươi giết nữ nhi của ta, giết ta coi trọng nhất đồ đệ, thù này không báo, ta Thiên Hải Minh Nguyệt thề không làm người. Ha ha, trừ phi ngươi bây giờ xuất thủ, nếu không một khi Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc, ngươi cảm thấy hay là của ta đối thủ sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn bầu Thiên Hải Minh Nguyệt một cái nói, âm dương cảnh thập bát trọng tu vi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối với ta mà nói, cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn lời này cũng không phải là tự đại, mà chính là có phần này lực lượng. Lăng Tiêu hiện tại giết chết âm dương cảnh 17 trọng tu vi võ giả, tuy nhiên còn không phải nhẹ nhàng như vậy, nhưng đã có thể làm đến. Hắn bây giờ tu vi là âm dương cảnh 14 trọng đỉnh phong, khoảng cách đột phá, chỉ là vấn đề thời gian. Tầm bảo chi chiến hắn thu hoạch được thứ nhất, đạt được cái kia ma phương kim loại, căn cứ vô pháp vô thiên thuyết pháp, trong này cần phải có đồ tốt. Mặc kệ là cái gì, đều có thể biết xúc tiến tu vi của hắn tiếp tục đột phá. Chỉ cần tu vi đột phá đến âm dương cảnh 15 trọng, như vậy đánh bại Thiên Hải Minh Nguyệt cơ hội thay đổi tương đối đơn giản. Huống chi cái này vương giả chi chiến mỗi tấn cấp một lần, đều có thể đạt được khen thưởng. Hắn cũng không tin lấy tư chất của mình, đợi đến Bạch Hổ Phong Vân Hội lúc kết thúc còn không thể đem cái này Thiên Hải Minh Nguyệt cho đánh giết. Nghe Lăng Tiêu, Thiên Hải Minh Nguyệt sắc mặt hơi hơi biến biến. Tuy nhiên Lăng Tiêu lời nói này cực kỳ cuồng vọng, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, tiểu tử này là thực sự có phần này năng lực thiên phú. Bỏ lỡ hiện tại, nàng thực sự khả năng thì không có cơ hội. Tiểu tử này trưởng thành thực sự quá nhanh, cũng quá điên cuồng, mỗi một lần đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua Bạch Hổ Phong Vân Hội sao? Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn một chút, không là Tiểu Bất Điểm, lại là người nào? Tiểu Bất Điểm đối với Lăng Tiêu cừu hận có chút không quá bình thường. Trừ Lăng Tiêu phá hư hắn tại Hắc Phong trong hạp cốc hành động bên ngoài, cần phải còn có cửu oán khác. Có thể Lăng Tiêu làm sao cũng nhớ không nổi đến, chính mình theo gia hỏa này chưa từng gặp mặt, đến cùng có thể có cái gì thù. Nhưng đối phương muốn giết hắn loại tâm tình này, lại là thật. Mệnh của hắn là ta, đã không phải ngươi chết chính là ta sống. Như vậy thì chỉ có thể là ngươi chết. Thái tử Phi cũng phát ra tiếng, tuy nhiên tu vi của nàng chưa chắc có Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cường, thế nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không giống Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long như vậy ngu xuẩn. Một điểm chiến thuật tâm lý đều có thể dẫn đến tâm tình sụp đổ, quả thực ngu xuẩn. Đừng quên còn có ta đây, Bạch Hổ Đế Quốc Lôi Mãng cũng gầm thét lên, Vạn Ma Mộ Địa bên trong, để ngươi chiếm được tiên cơ, nhưng là tại cái này bên ngoài, ngươi đừng nghĩ thắng ta. Nhìn vừa rồi sau khi chiến đấu, Lôi Mãng mới rốt cục xác nhận vì cái gì mình sẽ ở Vạn Ma Mộ Địa bên trong bại bởi Lăng Tiêu. Đó là bởi vì Lăng Tiêu từ cái kia không gian quỷ dị vết rách bên trong đạt được ma sát chi khí chống đỡ, mà hắn lại không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Thù này, cái này oán niệm, tự nhiên là phải giải quyết. Ba người này lần lượt phát ra tiếng, để tất cả người xem đều hơi kinh ngạc, cái này Lăng Tiêu đến cùng có tài đức gì, thế mà làm cho 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong 4 cái như thế nhằm vào. Cái kia Ngô Long đã chết. Ba người này, chỉ sợ không có Ngô Long dễ đối phó như vậy. Người đứng xem kỳ thực đều thấy rõ ràng, Lăng Tiêu thực lực chưa hẳn mạnh hơn Ngô Long, sở dĩ có thể thắng, đơn giản dựa vào là một số hèn hạ tiểu hoa chiêu mà thôi. Dạng này mánh khóe có thể dùng một lần, lần thứ hai lại khẳng định vô pháp có hiệu quả. Nguyên cớ Lăng Tiêu lần này, thực sự nguy hiểm. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu người có thể nghe được, người chưa hẳn đều có thể sống đến Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc, nói gì cùng ta tương chiến. Thiên Hải Minh Nguyệt không khỏi cười ha ha, còn lại cùng Lăng Tiêu có thù người, cũng đều nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Bị Tiểu Bất Điểm, Thái tử Phi cùng Lôi Mãng để mắt tới, cái này Lăng Tiêu nhất định cửu tử nhất sinh. Ba người các ngươi chờ lấy liền tốt, chịu chết cũng phải từng bước đến, yên tâm đi, quyền lựa chọn trong tay ta chọn một cái thích hợp nhất bị ta giết chết người hạ thủ, tựa như Ngô Long như thế. 13 cái thiên tài đứng đầu, buồn cười thuyết pháp, các ngươi tự cho là đúng thời đại, đã kết thúc. Thật cuồng, mọi người không khỏi kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiêu biết bởi vì bọn họ khiêu khích mà đáng sợ, thế nhưng là Lăng Tiêu biểu hiện lại cùng tất cả mọi người ý nghĩ cũng khác nhau. Hắn không chỉ có là không có đáng sợ, ngược lại còn có biểu hiện ra cường đại chiến ý, nói rõ muốn tìm cơ hội xử lý ba người này. Đối mặt 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong ba cái, hắn cư nhiên như thế tự tin, bá đạo như vậy. Thực sự là không được a, chẳng lẽ cái này Bạch Hổ Đại Lục thực sự sắp biến thiên sao? Chúng ta chờ, Thái Tử Phi, Tiểu Bất Điểm, Lôi Mãng tự nhiên cũng sẽ không sợ chiến, tuy nhiên Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long chết để bọn hắn hơi kinh ngạc, có thể Lăng Tiêu cũng chưa biểu hiện ra quá mạnh chiến đấu lực. Thắng được thật là khiến người ta khó mà tâm phục khẩu phục a. Huống chi ba người bọn hắn đều cho là mình mạnh hơn Lăng Tiêu. Được, không muốn chậm trễ chiến đấu tiến hành, Lãnh Mai, đến lượt ngươi xuất chiến. Vô Pháp Vô Thiên thực sự không quen nhìn Lăng Tiêu gia hỏa này làm như vậy chết cử động. Cái này nếu thật là gặp nguy hiểm, hắn cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải a, đau đầu. Lãnh Mai đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, chủ nhân, ta nên tuyển người nào? Nàng tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội mục đích, thuần túy là vì càng thêm tiếp cận Lăng Tiêu, về phần cái khác, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nữ hài tử này từ khi bị Lăng Tiêu cứu về sau, thì cảm thấy mình nửa đời sau có thể hoàn toàn vì Lăng Tiêu mà sống lấy. Lựa chọn chính nhất giáo bài danh thứ 9 người kia, Lăng Tiêu từ tốn nói. Hắn hôm nay cũng là theo chính nhất giáo mão lên, ai bảo chính nhất giáo người, không phải muốn cùng bọn họ Thiên Triều Đế Quốc là địch đâu. Biết, chủ nhân, Lãnh Mai đạp vào lôi đài, nhìn về phía chính nhất giáo bài danh thứ 9. Nàng rất rõ ràng, Lăng Tiêu cái lựa chọn này, đã là vì đối phó chính nhất giáo, đồng thời cũng là cho nàng giảm bớt áp lực, vạn lại có thể ma luyện chiến kỹ. Địch nhân quá mạnh quá yếu đều không được, cái này bài danh thứ 9, thích hợp nhất. Hắc hắc, Lăng đại ca, Lãnh Mai tỉ tỉ đối phó cái kia lão cửu, ta chờ một lúc thì diệt lão bát đi. Long thần thì đứng ở một bên, cười hắc hắc nói. Hắn đương nhiên biết Lăng Tiêu vì cái gì như thế nhằm vào chính nhất giáo. Trừ thứ năm tử, thứ sáu tử cùng Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long bên ngoài, kỳ thực càng quan trọng hơn vẫn là tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, Lăng Tiêu bị chính nhất giáo người ám sát qua. Chính nhất giáo còn có từng chống đỡ Phượng Minh Kỳ Sơn muốn vây giết hắn Lăng đại ca. Thù này, thế nhưng là không đội trời chung a. Vậy ta thì xử cá chép y kia Quân Mạc Khinh đi. Tôn Lãnh Thiền cũng tỏ thái độ. Chương 1927, đối chọi gay gắt, địch ta rõ ràng. Tôn Lãnh Thiền tỏ thái độ, thì đại biểu nàng theo Lăng Tiêu là một đường, đây cũng là đối với Lăng Tiêu một loại chống đỡ. Đây là một loại thái độ. Lúc này, chính nhất giáo sắc mặt người tại sao lại không dễ nhìn. Bọn họ chính nhất giáo cao cao tại thượng, tuy nhiên lại bị đến từ Long Hoàng Đại Lục tiểu quốc gia cho nhằm vào. Bọn họ ý đồ đem chính mình những học thuyết đó truyền vào Thiên Triều Đế Quốc, lại trực tiếp bị cự tuyệt. Vốn còn muốn phái mấy người cao thủ qua Thiên Triều Đế Quốc uy hiếp một chút, để cho đối phương khuất phục đây. Không nghĩ tới hôm nay, Thiên Triều Đế Quốc võ giả, trước cho bọn hắn đến một hạ mã uy. Ha ha ha, thú vị a thú vị, nhìn càng đi về phía sau, chiến đấu này biết vượt đặc sắc a, quả thực cũng là đối chọi gay gắt, không ai nhường ai a. Trên lôi đài mọi người chế tạo mùi dược thương, để khán giả đặc biệt hưng phấn. Bọn họ rất nhiều đều là đến xem náo nhiệt, tuy nói có nhất định khuynh hướng tính, có thể chỉ cần chiến đấu vượt đặc sắc, bọn họ tới nơi này vất vả mới không có uổng phí. Thái Tử Phi, Tiểu Bất Điểm, Lôi Mãng đều nói muốn giết Lăng Tiêu. Đoán chừng Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt cũng không có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu lại không sợ chút nào, đối mặt với đối phương khiêu khích, cường lực đáp lại. Càng thú vị chính là, Lăng Tiêu bên này đội hình, kỳ thực không có chút nào yếu. Lăng Tiêu, Tôn Lãnh Thiền, Lãnh Mai, Long Thần, đây chính là năm nay Bạch Hổ Phong Vân Hội lớn nhất 4 con hắc mã. Ai có thể đi đến sau cùng, thực sự rất làm cho người khác chờ mong a. Các ngươi tùy tiện, chỉ cần không bắt buộc liền tốt. Chính nhất giáo người, giết hay không kỳ thực đều không cái gọi là, chỉ cần có thể đem đánh bại, đồng thời đào thải, cái kia là được rồi. Hắn chính là muốn để chính nhất giáo mất mặt. Lên, Lãnh Mai lạnh lùng nhìn lấy chính nhất giáo bài danh thứ 9 lên tiếng. Nhưng mà sắc mặt người kia lại có một ít khó coi. Trước đó Lãnh Mai đã biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn thật không có bao nhiêu lòng tin. Yên tâm đi, ta không có mặc lưu ly bảo giáp. Đối phó ngươi, còn có không cần phải vậy. Lãnh Mai trận chiến đầu tiên thời điểm xuyên lưu ly bảo giáp, đó là bởi vì đối thủ càng mạnh một số. Một trận chiến này cùng chính nhất giáo bài danh thứ 9 đối chiến, thì không cần phải vậy. Bởi vì nàng không có khả năng một mực dựa vào lưu ly bảo giáp, mà luyện chính mình chiến kỹ. Đó mới là mấu chốt nhất. Thật, bài danh thứ 9 sững sờ một chút, chợt kinh hỉ nói. Ta nếu dùng lưu ly bảo giáp, coi như thua. Lãnh Mai thản nhiên nói. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm, không oán ta được, ta ngũ sư huynh thù, liền từ ta đến báo đi. Bài danh thứ 9 vừa lên đến, thì vận dụng sát chiêu. Bởi vì Lãnh Mai giết chết thứ năm tử, hắn muốn cho thứ năm tử báo thù. Ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta giết ngươi. Lãnh Mai thanh âm băng lãnh vô tình, phảng phất lạnh lùng hơi lạnh trực tiếp rót vào bài danh thứ 9 trong thân thể một dạng. Sau một khắc, Lãnh Mai đột nhiên biến mất, trên lôi đài, không có bóng dáng của nàng, thậm chí trên màn hình, cũng bắt không đến nàng tồn tại. Chết đi, tại con trai thứ 9 hoảng sợ tìm kiếm Lãnh Mai thân ảnh thời điểm, một thanh sắc bén dao găm đã đâm thủng hậu tâm của hắn. Chuyện gì xảy ra, tu vi không cao lắm, nhãn lực không tốt lắm võ giả, sợ là căn bản thấy không rõ lắm Lãnh Mai đến cùng làm cái gì. Mà trong đám người, dạng này võ giả rất nhiều, một trận chiến này, bọn họ thấy là mạc danh kỳ diệu, đần độn u mê. Một khắc trước Lãnh Mai còn có khoảng cách con trai thứ 9 xa hơn 10 thước, sau một khắc Lãnh Mai dao găm thì vào đối thủ trái tim bên trong. Cái này hơn 10 mét khoảng cách, vậy mà trong nháy mắt liền đã bị vượt qua. Một chiêu, chỉ một chiêu, đáng thương bài danh thứ 9 cứ như vậy chết, thậm chí trước khi chết một khắc này, hắn đều không biết mình đến tột cùng tao ngộ cái gì. Nhìn, Lãnh Mai tiến bộ, có chút vượt qua ngoài dự liệu của ta a, loại này đối thủ, vẫn là quá nhược điểm. Dưới đài, Lăng Tiêu không khỏi cười cười, vốn cho rằng có thể cho Lãnh Mai một cái ma luyện chiến kỹ cơ hội tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ đối thủ rất không góp sức a. Đến lúc này, chính nhất giáo tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả, chỉ còn lại có Phượng Phi Dạ, Túy Linh Lung, Quân Mạc Khinh, Quân Mạc Sầu, Hồng Nguyệt còn có thứ tám tử. Kế tiếp, chính nhất giáo ác mộng còn muốn tiếp tục. Tôn Lãnh Thiền nói muốn bại Quân Mạc Khinh, Long Thần nói muốn bại thứ tám tử. Thông qua Lãnh Mai chiến đấu cũng có thể thấy được, hai người này thực sự không riêng gì nói một chút mà thôi, bọn họ thực sự có loại thực lực đó. Chỉ sợ rất nhanh, chính nhất giáo dự thi võ giả cơ hội càng ngày càng ít. Phượng Phi Dạ sắc mặt không thế nào đẹp mắt, lần này tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội đội ngũ là nàng chỉ huy. Lấy thực lực của nàng cùng tính kế, vậy mà như thế tổn thất nặng nề, cái này xem như cực lớn sai lầm. Coi như tông môn không trừng phạt nàng, chính nàng đều không thể tha thứ chính mình. Chính nhất giáo người, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, bọn họ cho rằng, tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu cũng là Lăng Tiêu. Nếu như không có Lăng Tiêu, bọn họ chính nhất giáo liền không khả năng sẽ có như thế tổn thất lớn. Lăng Tiêu, phải chết, cho dù là trên ghế trọng tài chính nhất giáo phó giáo chủ, cũng nghĩ như vậy. Nguy hiểm như vậy ra hỏa, tuyệt đối không thể tồn tại. Lôi đài rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ, cuộc chiến thứ ba bắt đầu. Phượng Phi Dạ xuất chiến, trực tiếp lựa chọn Liễu Liên, bởi vì Liễu Liên theo Lăng Tiêu là cùng một bọn. Liễu Liên lựa chọn vứt bỏ chiến, dù sao nàng là không có lòng tin đi cùng Phượng Phi Dạ chém giết, chẳng vứt bỏ chiến, một khi khai chiến, khả năng đối với lòng tin của nàng đã kích biết càng thêm nghiêm trọng. Gặp được Phượng Phi Dạ, chỉ có thể coi là nàng không may. Xin lỗi Liễu Liên, đều là bởi vì duyên cớ của ta, để ngươi vô pháp tấn cấp vòng tiếp theo. Nhìn thấy Liễu Liên thất vọng ánh mắt, Lăng Tiêu an ủi. Sao có thể quái Lăng đại ca ngươi, là ta học nghệ không tinh mới đúng, huống chi, đã ta lựa chọn theo Lăng đại ca ngươi đứng ở một bên, như vậy bị nhầm vào cũng là chuyện trong dự liệu. Liễu Liên là rất thoải mái, bất kể như thế nào, các ngươi như thế theo ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Từ vạn ma mộ địa bên trong lấy được những chân quý đó dược tài, ta biết toàn bộ luyện chế thành đan dược, để cho các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến bộ. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ hữu tình cùng nỗ lực. Người khác vì ngươi nỗ lực, cũng là bởi vì ngươi có thể vì người khác nỗ lực. Chỉ đơn giản như vậy, đa tạ, thứ tư chiến, Thiên Hải bá đầu lựa chọn Lam Tuyết. Gia hỏa này thực sự là biết gánh người a. Lam Tuyết cùng Lăng Tiêu quan hệ thâm hậu, mà lại rõ ràng so đan phong lại càng dễ đối phó, cũng càng dùng ít sức. Tại Lăng Tiêu thuyết phục phía dưới, Lam Tuyết lựa chọn vứt bỏ chiến. Thiên Hải bá đồ thuận lợi tấn cấp, thứ năm chiến, Vạn Lôi Liệt cũng không có đi lựa chọn đan phong, mà chính là tùy ý chọn một dễ dàng nhất đối phó võ giả. Gia hỏa này thực sự vô cùng cẩn thận, có thể thiếu suất lực giận, tuyệt đối sẽ không thêm ra một điểm khí lực. Kết quả có thể nghĩ, rất dễ dàng liền đem đối phương cho đánh bại. Thứ sáu chiến, Tôn Lãnh Thiền quả nhiên tuyển Quân Mạc Khinh. Tuy nhiên nàng cùng Quân Mạc Khinh không thù, nhưng ai để Quân Mạc Khinh là chính nhất giáo người đâu. Nàng tự nhiên muốn giúp đỡ Lăng Tiêu thu thập đối phương. Quân Mạc Khinh là không có lùi bước, ra sân lựa chọn cùng Tôn Lãnh Thiền đối chiến. Cơ hồ tất cả mọi người coi là cái này sẽ là một trận rằng co chiến đấu, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Tôn Lãnh Thiền chỉ dùng một chiêu, liền đem Quân Mạc Khinh đánh bại. Chương 1928, sau cùng 17 người. Tôn Lãnh Thiền một chiêu đánh bại Quân Mạc Khinh, mà lại nàng một chiêu này, tuyệt đại đa số người đều không thấy rõ ràng là thế nào ra. Lăng Tiêu là thấy rõ ràng, đó là một cái ngân châm trực tiếp đâm vào đến Quân Mạc Khinh bách hội huyệt. Nếu như không phải Tôn Lãnh Thiền thủ hạ lưu tình, Quân Mạc Khinh sợ là đã hồn quy ly hận thiên. Đa tạ ân không giết, Quân Mạc Khinh sững sờ một chút, hắn thua tâm phục khẩu phục. Thứ bảy chiến, Long Thần lựa chọn Chính Nhất Giáo bài danh thứ 8, chỉ bất quá lần này, Chính Nhất Giáo người cũng học thông minh, trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến. Không gặp biết Lãnh Mai đáng sợ cùng vòng thứ nhất giữa Long Thần diệt sát thứ 10 tử chiến đấu, hắn đã sớm không có dũng khí. Người này vứt bỏ chiến về sau, liền bay xuống dự thi võ giả mới có tư cách ngồi ghế, trở lại trên khán đài. Bởi vì hắn phải bồi Chính Nhất Giáo tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Tiêu cùng những bằng hữu kia của hắn nhóm bị đánh bại, thậm chí bị giết tràng diện. Bằng không mà nói, hắn khó mà phát tiết lửa giận trong lòng. Chiến đấu kế tiếp, cơ hồ không có gì lo lắng. Thứ 8 chiến, Túy Linh Lung nhẹ nhõm thủ thắng. Thứ 9 chiến, Tiểu Bất Điểm lựa chọn Đan Phong. Một trận chiến này, thực sự có chút thảm liệt. Đan Phong là một cái không nguyện ý thỏa hiệp người, Lăng Tiêu cũng không có khuyên. Hắn, chỉ là đem Lưu Ly bảo giáp tặng cho hắn, tối thiểu nhất có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Cuối cùng Đan Phong bị đánh xuống lôi đài, trọng thương thất bại. Tuy nhiên quy tắc bên trong cũng không có nói rõ bị đánh xuống lôi đài xem như thất bại, nhưng cái này đã sớm là quy định bất thành văn. Hừ, tính ngươi vận khí tốt, Tiểu Bất Điểm cũng rất khó chịu, cái này Đan Phong tuy nhiên không bằng hắn, thế nhưng là vậy mà dùng tới trăm chiêu mới đem đánh bại, hơn nữa đối với địa phương mặc trên người Lưu Ly bảo giáp, hắn vậy mà không có thể đem nó giết chết. Khó chịu nhất chính là, tên này lại còn làm bị thương hắn, trên vai của hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thực sự là chơi thoát, thật có lỗi, ta không phải là đối thủ của hắn. Đan Phong nói xong câu đó, thì ngất đi, hắn tự nhiên là nói với Lăng Tiêu. Ngươi đã biểu hiện rất tốt, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra một cái đan dược nhét vào Đan Phong miệng bên trong, sau đó liền muốn cho Đan Phong vận công liệu thương. Lăng đại ca, vẫn là ta tới đi, ngươi giữ lại khí lực còn muốn tiếp tục chiến đấu đây. Liễu Liên ngăn trở hắn nói. Đúng a đại ca ca, ta cũng hỗ trợ đi. Lam Tuyết giống như Liễu Liên, cơ bản không có gì tiêu hao, hai người tu vi cũng không kém, cho Đan Phong liệu thương vẫn là không có vấn đề. Đa tạ, Lăng Tiêu không có cự tuyệt phần hảo ý này. Đan Phong thương thế so sánh trọng, tuy nhiên ăn vào hắn đặc chế liệu thương đan, còn cần đại lượng âm dương nguyên lực đến thôi động. Nếu như hắn muốn cho Đan Phong liệu thương, cái kia chiến đấu kế tiếp, sợ là liền có chút treo. Ngươi, chết chắc, Lăng Tiêu đứng người lên, lạnh lùng nhìn Tiểu Bất Điểm nhất nhãn, người này hắn tất sát. Chờ ngươi đấy, Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, cũng trở về qua liệu thương, lại bị Đan Phong làm bị thương, cái này thực sự là một cái ngoài ý muốn. Thứ 10 chiến, Thiên Lang Công Tử thập nhất chiến, Ngân Lang Công Chúa, 12 chiến Thanh Khâu Tiên Tử, 13 chiến Thanh Khâu Ly Hỏa, 14 chiến Thái Tử Phi, 15 chiến Lôi Thôn toàn bộ thủ thắng. Đáng nhắc tới chính là Thái Tử Phi cùng Quân Mạc Sầu chiến đấu. Quân Mạc Sầu biểu hiện ra rất cao siêu chiến đấu kỹ xảo, một lần để Thái Tử Phi vô cùng khó chịu. Nhưng 100 chiêu về sau, Quân Mạc Sầu cuối cùng vẫn là bởi vì tu vi không bằng Thái Tử Phi mà thua trận. Trực tiếp nhận thua, trên thực tế, có thể đi đến hiện tại, Quân Mạc Sầu liền đã rất hài lòng, đối nàng mà nói, cho dù là tiến vào vòng tiếp theo, cũng đừng hòng tiếp tục đi tới. Dù sao còn lại 17 người bên trong, trừ Luân Không Hồng Nguyệt bên ngoài, những người còn lại đều không phải đèn đã cạn dầu a. Đến 16 chiến, thân là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong Lôi Mãng không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đánh với Mộc Vãn Xương một trận. Mộc Vãn Xương là Thiên Hải Đế Quốc Thiên Hải Tứ Kiệt một trong, bên ngoài truyền ngôn nàng cùng Tôn Lãnh Thiền thực lực tương đương, hai người đều là gần với Thiên Hải bá đồ. Nhưng Lôi Mãng tựa hồ cũng không có đem Mộc Vãn Xương để vào mắt. Trên thực tế Mộc Vãn Xương từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, cũng chưa biểu hiện ra quá mức xuất sắc chiến đấu mức độ. Khai chiến trước đó, Lăng Tiêu bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc, ta đáng lẽ muốn giết cái này Lôi Mãng, bây giờ nhìn lại không có cơ hội. Không thể nào, chẳng lẽ Mộc Vãn Xương so Lôi Mãng còn mạnh hơn? Tôn Lãnh Thiền có chút ngoài ý muốn hỏi, Tôn cô nương, cái này Mộc Vãn Xương ngươi cũng phải cẩn thận a, tâm kế của nàng chỉ sợ không thua cái kia Phạm Nhược Hải, thực lực càng là sâu không thấy đáy. Nếu như tỉ mỉ quan sát cơ hội phát hiện, nàng gặp được người nào, chính là cái gì thực lực, tựa hồ mỗi một lần chiến đấu, đều đang tận lực ẩn tàng cái gì. Lăng Tiêu nhắc nhở, Tôn Lãnh Thiền có chút không quá tin tưởng, sau đó nhìn về phía trên lôi đài. Nàng cùng Mộc Vãn Xương xem như quen biết đã lâu, chẳng lẽ lại còn không có Lăng Tiêu đối với Mộc Vãn Xương giải. Nhưng mà rất nhanh, nàng thì sửng sốt. Mộc Vãn Xương tại chương 293 chiêu thời điểm, nhắm ngay thời cơ, một chiêu muốn Lôi Mãng mệnh. Sau đó, nàng quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu, đây là công tử chúng ta đưa một phần của ngươi hậu lễ. Nói xong, nàng mới đi xuống lôi đài. Trận chiến đấu này, tuy nhiên sau cùng tiến hành, nhưng mà lại cơ hồ trở thành áp trục, 13 cái thiên tài đứng đầu, vậy mà lại có một cái bị diệt. Thực sự là quá ngoài ý muốn. Đương nhiên càng ngoài ý muốn chính là, Thiên Hải Đế quốc Phạm gia thế mà hướng Lăng Tiêu lấy lòng, cái này tình huống như thế nào? Đa tạ Phạm công tử. Lăng Tiêu xông dưới đài, Phạm Nhược Hải chắp tay một cái. Tuy nhiên người này đối với hắn tốt cũng không phải là thành tâm, chỉ là lợi ích thúc đẩy, nhưng có cộng đồng lợi ích, vẫn là có thể trở thành minh hữu. Đến tận đây, 16 cuộc chiến đấu toàn bộ kết thúc. Thiên Triều Đế quốc tấn cấp 3 người Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Long Thần. Thiên Hải Đế quốc tấn cấp 5 người Thiên Hải Bá Đồ, Thái Tử Phi, Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Tiểu Bất Điểm. Trên thực tế, nếu như đem Thiên Triều Đế quốc 3 nhân tính toán nhập Thiên Hải Đế quốc lời nói, Thiên Hải Đế quốc thế mà chiếm cứ tấn cấp nhân số cơ hồ một nửa Giang Sơn. Còn lại 9 người, bị còn lại Tam Đại Đế quốc cùng chính nhất giáo chia cắt. Bạch Hổ Đế quốc 2 người, Nguyệt Lãng Đế quốc 2 người, Ngân Hồ Đế quốc 2 người, chính nhất giáo 3 người. Không có người nghĩ đến, năm nay Bạch Hổ Phong Vân Hội, Thiên Hải Đế quốc thế mà thành người thắng lớn. Hoàn ngược còn lại tứ đại thế lực A, còn lại cái này 17 người, trừ Luân không tấn cấp Hồng Nguyệt bên ngoài, còn lại 16 người không có một cái nào là dễ trêu. Đây đối với người xem mà nói, lại vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Sau đó có thể nói là chân chính cường cường đối thoại, chiến đấu đã lại so với trước đó càng thêm đặc sắc. Những người này, Lăng Tiêu, Long Thần cùng Hồng Nguyệt tu vi hơi kém một chút, tối thiểu nhất mặt ngoài là như vậy. Những người còn lại tu vi đều tại âm dương cảnh giới 17 trọng trở lên. Vạn, chỉ có 3 người bọn hắn từ mặt ngoài đến xem, Hồng Nguyệt là âm dương cảnh 16 trọng tu vi. Long Thần là âm dương cảnh 15 trọng tu vi, Lăng Tiêu vậy mà chỉ có âm dương cảnh 14 trọng tu vi. Long Thần tu vi của tiểu tử này, rốt cuộc lại một lần siêu việt Lăng Tiêu. Nhưng là hắn rõ ràng nhất, Lăng Tiêu sở dĩ trong khoảng thời gian này tu vi đột phá tương đối chậm, đó là bởi vì đem đại bộ phận tinh lực dùng để tu luyện huyền giới thân thể cùng Xích Dương kiếm quyết. Mà Long Thần thì không phải vậy, gia hỏa này đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu vi đột phá phía trên. Lại thêm Long tộc cái kia đáng sợ tu luyện thiên phú, đơn thuần từ tốc độ trên giảng, có thể là huyền giới bên trong nhanh nhất. Siêu việt Lăng Tiêu một cái cấp bậc, không thể bình thường hơn được. Chương 1929, Lăng Tiêu chiến Thái Tử Phi. Đương nhiên, Long Thần tu vi so Lăng Tiêu hơi cao, cái này ưu thế đoán chừng duy trì không bao lâu. Long Thần rất rõ ràng Lăng Tiêu tình huống, đột phá lực lượng cũng sớm đã đạt tới, cần chỉ là một cái thời cơ đột phá mà thôi. Mà hắn mỗi một lần đột phá, còn cần không ngừng mà xúc tích lực lượng, nói cách khác, hắn vị này Lăng đại ca muốn lúc nào đột phá, liền có thể lúc nào đột phá. Sở dĩ không đột phá, là bởi vì thời cơ không tốt. Mà hắn cùng người ta không cách nào so sánh được a. Cái này thực sự là người so với người làm người ta tức chết đi. Tiếp đó, vẫn như cũ là 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, nắm chặt khôi phục đi. Vô pháp vô thiên nhìn mọi người nhất nhãn, mở miệng tuyên bố. Nghe nói như thế, khán giả đều nhao nhao hướng nơi xa chạy tới, cái này nghỉ ngơi ngay miệng, có thể hảo hảo đi đi nhà vệ sinh, sau đó ăn một chút gì. Chờ một lúc thực sự quyết đấu bắt đầu, nhưng là không còn loại kia thời gian a. Lăng Tiêu đi đến Đan Phong bên cạnh, nhìn lấy Đan Phong sắc mặt trắng bệch thở dài. Người nhà ngươi, sao phải khổ vậy chứ, nhất định phải cùng cái kia Tiểu Bất Điểm liều mạng. Ha ha, Lăng huynh lời này của ngươi thì không đúng, ta cùng hắn liều mạng tuy nhiên thụ thương, nhưng là tu vi bình cảnh lại bị đánh nát, tu vi của ta đã lại một lần đột phá. Đan Phong trên mặt lộ ra có chút thê thảm ý cười. Ai, ngươi nếu là chết, đột phá thì có ích lợi gì đâu, đều nói ta là người điên, ta nhìn ngươi càng là người điên. Lăng Tiêu thở dài nói, ngươi điên lên, ta nhưng so sánh không. Đan Phong lắc lắc đầu nói, Lăng Tiêu ban đầu ở Thần Hoàng Đế quốc hành động vĩ đại, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng, chân chính người điên, tuyệt đối không phải vị này thiên đế bệ hạ không còn gì khác. Tốt, không nói, người tốt nhất liệu thương đi, tranh thủ có thể bằng vào phục sinh thi đấu đoạt đến 10 vị trí đầu danh ngạch. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đập Đan Phong, sau đó lại đi trở về đến chỗ ngồi của mình. Lăng huynh, kế tiếp còn cần ta vì ngươi giải quyết ai vậy, nói ra nghe một chút. Dù sao chúng ta đều là đứng tại cùng người trên một cái thuyền, không cần khách khí. Vừa ngồi xuống, Tôn Lãnh Thiền liền vừa cười vừa nói. Ngươi lựa chọn có thể chiến thắng liền tốt, ta một trận chiến này, muốn chọn Thái Tử Phi. Lăng Tiêu đáng lẽ có 3 người có thể tuyển, một cái Tiểu Bất Điểm, một cái Lôi Mãng, một cái Thái Tử Phi. Nhưng là Lôi Mãng bị Mộc Vãn Xương diệt, Tiểu Bất Điểm bởi vì bài danh 10 vị trí đầu bên trong, vô pháp lựa chọn. Nguyên cớ hắn cũng chỉ có thể tuyển Thái Tử Phi. Người cái này coi như để cho chúng ta khó xử a, tiếp xuống đối thủ, thật không có một cái nào dễ đối phó, bằng không ta tuyển Tiểu Hồng Nguyệt. Tôn Lãnh Thiền cười đối vừa mới chạy tới tìm Lăng Tiêu chơi Hồng Nguyệt nói ra. Có thể a đại tỷ tỷ, chẳng qua ngươi không nhất định có thể thắng ta nha. Hồng Nguyệt cười hì hì nói, đừng vội làm quyết định, ta đoán chừng lần này quy tắc còn sẽ có nho nhỏ biến hóa, bởi vì chỉ còn lại 17 người, luân không một cái mà nói còn có 16 cái. Nếu như 10 vị trí đầu đều có quyền lựa chọn, mà không thể lựa chọn 10 vị trí đầu võ giả, vậy căn bản không đủ tuyển A. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, điều này cũng đúng, Tôn Lãnh Thiền thở dài, nếu có lựa chọn, nàng có lẽ còn có thể tìm Hồng Nguyệt chơi đùa, nếu như không có, khả năng này liền không có hy vọng. Tóm lại, đều do thiên mệnh đi, chiến đấu sau cùng, ai cũng giúp không người nào, mà lại cơ bản không có người yếu, toàn bằng vốn là. Lăng Tiêu là thoải mái, bởi vì mặc kệ quy tắc như thế nào biến hóa, hắn làm tầm bảo chi chiến hạng nhất, đều là chiếm ưu. Nguyên cớ hắn hiện tại thì tao ngộ thiên hải bá đồ, phượng phi dạ, lôi liệt căn bản không có khả năng. Đúng vậy a, đều đi đến một bước này, còn có thể sợ cái gì đâu. Long Thần cũng nhếch miệng cười cười nói, dù cho là bại, cũng đáng. Thời gian 2 tiếng rất nhanh liền đi qua, bên kia chữa thương Đan Phong sắc mặt cũng tốt rất nhiều. Trên khán đài lại lần nữa không còn chỗ ngồi, thậm chí xa xa trên trà cây, trên đỉnh núi khắp nơi đều ngồi người, lít nha lít nhít, để cái này nguyên bản lâu dài quạnh quẽ vạn lôi tuyệt địa, thay đổi phi thường náo nhiệt. Bổn trang trận đấu, luân không danh ngạch sẽ không lại tiến hành lựa chọn hoặc là rút thăm, đối chiến kết thúc về sau, không xuống người kia coi như luân không, mặt khác, phía trước 8 tên võ giả nắm giữ lựa chọn đối thủ quyền lực. Không được khiêu chiến trước 8, còn lại quy tắc bất biến, hiện tại bắt đầu. Duy nhất cải biến, kỳ thực cũng chỉ là luân không danh ngạch cùng đặc quyền võ giả số lượng mà thôi, còn lại cơ bản cũng không hề biến hóa. Cái kia cũng không có cái gì hảo tại ý, dù sao Lăng Tiêu cũng không có ý định muốn cái này luân không danh ngạch. Lăng Tiêu, lựa chọn đối thủ của ngươi. Vô Pháp Vô Thiên nhìn nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, trực tiếp đi đến lôi đài, tuyển người nào, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Ngoắc ngoắc tay. Hắn khinh miệt nhìn lấy Thái tử Phi nói, ra sân đi, ngươi nên theo cái thế giới này nói tạm biệt. Trò cười, Thái tử Phi trực tiếp đạp không đi vào trên lôi đài, khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, nếu như đổi ta là ngươi, liền sẽ không ở thời điểm này khiêu chiến một cái chính mình không có khả năng chiến thắng đối thủ. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, tốc độ phát triển kinh người, nếu như cho ngươi thêm một số cơ hội, chỉ sợ ngươi sẽ trưởng thành đến trình độ làm người ta khiếp sợ. Nhưng bây giờ, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta. Đối với Lăng Tiêu có thể tuyển chính mình, Thái tử Phi vẫn là vô cùng cao hứng. Nàng bởi vì bài danh phía trước 8 bên ngoài, nguyên cớ không có chủ động lựa chọn đối thủ quyền lợi, rất có thể đến sau cùng, sẽ cùng còn lại thiên tài đứng đầu đối chiến, cái kia thật phải là biết bát nhất sự tình. Hiện tại Lăng Tiêu tuyển nàng, đối nàng mà nói, quả thực là một loại may mắn. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy Lăng Tiêu lại là đối thủ của nàng. Ngươi rất tự tin nha, Lăng Tiêu nhìn lấy Thái tử Phi, cười cười nói, đối phó ngươi. Ta đương nhiên tự tin, thậm chí ta còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn đâu, nếu như không phải ngươi tuyển ta, còn có thật không biết sẽ tao ngộ đối thủ như thế nào. Thái tử Phi trào phúng mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, ha ha, chờ một lúc ngươi thì sẽ không như thế nói. Lăng Tiêu cũng cười cười, tham gia vương giả chi chiến cho đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không có triển lộ thực lực chân thật của mình, cái này Thái tử Phi vậy mà tựa hồ ăn chắc hắn, thật không biết từ đâu tới tự tin. Không, kết cục đã sớm nhất định. Thái tử Phi lắc lắc đầu nói, người phương thức chiến đấu, đơn giản 2 điểm, một cái cũng là thân thể mạnh mẽ phòng ngự, một cái thì là xuất sắc kiếm pháp, mà 2 điểm này với ta mà nói, đều không là vấn đề. Phòng ngự, ta mạnh hơn ngươi, kiếm pháp, ta đồng dạng so với ngươi còn mạnh hơn. Ha ha ha ha, nhìn ngươi so chính ta còn có giải ta à, như vậy thì không cần nói nhảm, ra tay đi, để cho ta kiến thức một chút Thái tử Phi phương thức chiến đấu đi. Vạn, Lăng Tiêu nhịn không được cười ha ha, trên đời này. Vậy mà thật có tự cho là đúng đến cho rằng nhìn thấu hắn người. Cái này Thái tử Phi, không phải ngu xuẩn, cũng là tự tin quá mức. Chờ một lúc ngươi thì cười không nổi. Thái tử Phi đột nhiên làm nũng xoẹt một tiếng, thân hình lấp lóe, một thanh thúy ngọc xinh đẹp trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Kiếm này vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm. Phỉ thúy kiếm pháp thức thứ nhất, cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ lôi đài đều bị lục quang bao lại, kinh khủng kiếm ý không ngừng phun ra nuốt vào. Để Lăng Tiêu ra thịt đều cảm nhận được từng tia hàn ý. Quả nhiên lợi hại, đơn thuần dựa vào phòng ngự, hoàn toàn chính xác ngăn không được nữ nhân này kiếm pháp, thú vị. Lăng Tiêu khẽ cười nói, chương 1930, phỉ thúy ảo ảnh thân pháp. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn thấy Thái tử Phi ra chiêu, hắn đã có đánh bại nữ nhân này kế hoạch. Cũng không phải là cứng đối cứng mới gọi chiến đấu, hắn còn có tốt hơn phương thức chiến đấu, nhìn thấy kiếm quang đánh tới. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại trên lôi đài. Gia hỏa này làm sao thân pháp cũng tốt như vậy. dưới đài phần lớn người xem đối với Lăng Tiêu căn bản cũng không giải. Tại đến Bạch Hổ Phong Vân Hội trước đó, bọn họ thậm chí chưa nghe nói qua Lăng Tiêu tên của người này. Trước đó nhìn thấy Lăng Tiêu bằng vào cường đại phòng ngự cùng đáng sợ tâm lý chiến thuật thắng được hai trận chiến đấu, bọn họ cảm thấy đó phải là Lăng Tiêu toàn bộ. Cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua có người có thể đem tốc độ cùng phòng ngự muốn tu luyện đến cực hạn, vậy cũng không thực tế a. Bây giờ nhìn thấy Lăng Tiêu thân pháp quỷ dị, bọn họ thực sự là một cái so một cái kinh ngạc. Đinh, trên lôi đài, truyền đến một trận tiếng sắt thép va chạm. Lăng Tiêu thân hình lại xuất hiện, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Thái tử Phi nói, không nghĩ tới a, người nữ nhân như vậy, thế mà tu luyện Phỉ Thúy Ngọc Thần Quyết, đây chính là tương đương khó mà tu luyện luyện thể công pháp a. Vừa rồi hắn sử dụng nhanh chóng thân pháp tại Thái tử Phi trên thân đâm nhất kiếm, chẳng qua mảy may vết thương đều không có để lại. Cái này Phỉ Thúy Ngọc Thần Quyết phòng ngự, thực sự rất khủng bố a, tuy nhiên theo huyền giới thân thể còn có một số chênh lệch, có thể bởi vì Thái tử Phi tu vi tương đối cao duyên cớ, biểu hiện ra phòng ngự, lại là không chút nào bại bởi huyền giới thân thể. Ta nói qua, luận kiếm pháp, ngươi không bằng ta, luận phòng ngự, ngươi y nguyên không bằng ta. Nhưng quên nói một câu, luận thân pháp, ngươi đồng dạng không bằng ta. Nói xong, Thái tử Phi đưa tay giương lên, trên bầu trời vậy mà hiện ra hơn 10 khối trong suốt phỉ thúy. Phỉ thúy quang mang lấp lóe, đem hai người bóng dáng đều chiếu vào bên trong, rõ ràng vô cùng. Sau một khắc, Thái tử Phi thân ảnh biến mất, khanh, chờ nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã nhất kiếm đâm vào Lăng Tiêu trên ngực. May mà Lăng Tiêu phòng ngự đủ cường đại, mới không có để một kiếm này xuyên thủng thân thể. Thân pháp thật là quỷ dị, phỉ thúy ảo ảnh thân pháp sao? Lăng Tiêu có thái cực nhãn, cho dù chưa thấy qua công pháp, cũng có thể phân tích ra được. Cái này Thái tử Phi nắm giữ Phỉ Thúy kiếm pháp, Phỉ Thúy Ngọc Thần Quyết cùng Phỉ Thúy ảo ảnh thân pháp, đều là cực kỳ cao minh công pháp. Khó trách có thể trở thành Bạch Hổ Đại Lục 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, thực lực này thật không phải nói khoác đi ra, thực sự rất mạnh. Hiện tại, người còn có cảm thấy ta giết không chết ngươi sao? Thái tử Phi bóng dáng thế mà đồng thời xuất hiện tại cái kia mười mấy khối phỉ thúy bên trong, thanh âm hoàn toàn đồng bộ vang lên, căn bản là nghe không hiểu cái nào là thật, cái nào là giả. Đương nhiên, ngươi một kiếm kiêu uy lực không sai, nhưng vẫn như cũ phá không phòng ngự của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, từ đầu tới đuôi, sắc mặt của hắn thủy chung đều là giếng cổ không gợn sóng, cho dù là trong lòng kinh ngạc thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng rất lạnh nhạt, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn đầu đến tột cùng nghĩ cái gì. Thật sao, ta Phỉ Thúy kiếm pháp có thập tam thức, một thức mạnh mẽ hơn một thức, ngươi lại có thể đỡ nổi bao nhiêu lần đâu. Thái tử Phi lãnh mạc cười cười, thân hình bỗng nhiên lại biến mất. Đinh, lại là một tiếng va chạm vang lên, Lăng Tiêu lần nữa bị đánh trúng. Cái này Phỉ Thúy ảo ảnh thân pháp, cùng nói là thân pháp, chẳng nói là một loại đáng sợ bí thuật, đợi ở chỗ này mặt, thân pháp của ta không thi triển được, nàng lại thành thạo, thực sự là phiền muộn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Thái tử Phi kiếm thứ hai uy lực rõ ràng tăng lớn rất nhiều, trên thân thể của hắn cũng có thể cảm giác được hơi một chút đau ý. Chiếu tiếp tục như thế, đoán chừng không ra 4-5 kiếm, phòng ngự của hắn liền bị phá. Mà hắn muốn công kích đối phương cũng rất khó, bởi vì Thái tử Phi không lộ ra chân thân, hắn công kích đến ảo ảnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thái tử Phi đã đứng ở thế bất bại, Lăng Tiêu thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Hải Bá Đồ vừa cười vừa nói, nhìn không cần đến hắn xuất thủ. Lăng Tiêu hôm nay tai kiếp khó thoát. Lăng Tiêu, ngươi nếu là có chủng cũng không cần nhận thua, nếu không ngươi thì không xứng làm cái nam nhân. Tiểu Bất Điểm cũng lớn tiếng nói, đây rõ ràng là kế khích tướng, không muốn để cho Lăng Tiêu nhận thua, bởi vì một khi nhận thua, Thái tử Phi liền không có cơ hội giết chết Lăng Tiêu. Nhận thua, ta còn muốn giết ngươi đâu, nhận thua nơi nào còn có cơ hội. Lăng Tiêu bĩu môi nói ra, khanh, đang khi nói chuyện, lại là nhất kiếm đâm trúng hắn, trên vai của hắn xuất hiện một tia vết máu. Phòng ngự bị phá, con vịt chết mạnh miệng, hy vọng ngươi thực sự không muốn nhận thua liền tốt. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, yên tĩnh quan chiến. Phỉ Thúy kiếm pháp thức thứ tư, Thái tử Phi công kích lại tới. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, ý đồ tránh đi, nhưng mà giống như trước đó, vô luận hắn làm sao tránh né, Thái tử Phi kiếm luôn luôn giống như ở nơi đó chờ lấy hắn đồng dạng, vô luận tốc độ của hắn nhiều khối, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quá tốt, giết ta chính nhất giáo người. Bị sát tài là đáng đời. Chính nhất giáo phó giáo chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Làm một cái cao nhân, một cường giả, nếu như vậy tuy nhiên không có gì mức độ, thế nhưng là hắn thực sự không quan tâm, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nhìn thấy Lăng Tiêu bị giết, khác cũng không đáng kể. Thật là khiến người ta thất vọng, còn tưởng rằng ngươi cuồng vọng như vậy, có cái gì bất quá bản sự đây. Huyền Minh cũng là cười lạnh một tiếng, tuy nhiên hắn đồng dạng muốn Lăng Tiêu chết, thế nhưng là bị chết quá dễ dàng, thực sự rất nhàm chán a. Xuy, kiếm thứ tư, trực tiếp gọt đi Lăng Tiêu một khối da thịt, đau đến Lăng Tiêu nhe răng trợn mắt. Thái tử Phi vậy mà dừng lại công kích, trào phúng mà nhìn xem Lăng Tiêu nói, kết thúc, nếu như ngươi không có bản sự khác, như vậy sẽ bị ta từng kiếm một lăng trì. Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút trên bờ vai vết thương, không khỏi cười nói, nhìn, ngươi thực sự so cái kia bách nhãn ma quân Ngô Long khó đối phó a, ta vốn định cậy vào thân pháp đưa ngươi quân, không nghĩ tới ngược lại bị ngươi tướng quân, thú vị, rất thú vị đây. Đang khi nói chuyện, hắn thế mà đập lên tay, cái này để tất cả mọi người đều có chút sửng sốt. Tên kia không phải là điên đi, dưới loại tình huống này, thế mà còn có cười được. Đại khái là biết không có hy vọng, cho nên mới điên đi. Trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận, đều cảm thấy Lăng Tiêu có mau bệnh. Thái tử Phi cũng nhíu nhíu mày nói, ngươi cái tên này, quả nhiên rất có thể bốc lên người khác lửa giận đâu, vậy ta cũng là nhìn xem, ngươi đến cùng còn có thể chống đỡ tới khi nào. Chống đỡ, không cần chống đỡ, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ngươi thực sự không có phát hiện sao. Ta từ đầu đến cuối không có sử dụng lưu ly bảo giáp, vạn là vì cái gì? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi vì cố ý bị ta làm bị thương, tìm thật kỹ tìm ta sơ hở a. Thái tử Phi châm chọc nói, chúc mừng ngươi, đều học xong đoán đáp án, chỉ tiếc về sau không có cơ hội lại đoán. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, một cỗ trùng thiên kiếm ý phóng xuất ra. Kiếm khí bao phủ trường kiếm trong tay của hắn, tựa hồ đem bầu trời đều cho đâm rách. Còn nhớ rõ lúc trước ta kém chút giết chết Thượng Quan Tình Nhi một chiêu kia sao? Thì dùng nó đến chôn vùi ngươi đi. Băng lãnh thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, sau lưng của hắn, đen nhánh màn trời bên trong truyền ra cự thú kinh khủng gào thét thanh âm. Chương 1931, giết Thái tử Phi. Tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên, mỗi một lần dẫm đạp mặt đất, đều để trái tim tất cả mọi người theo nhảy lên. Mạnh hơn chiêu thức, vô pháp trúng đích mục tiêu, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thái tử Phi tuy nhiên cũng bị cái này kinh khủng kiếm ý chấn kinh đến, có thể nàng y nguyên duy trì tỉnh táo cùng tự tin. Ha ha, ngươi vẫn chưa hiểu, ta sở dĩ bị ngươi đâm bị thương, không phải ngươi lợi hại, mà chính là bởi vì ta cần để ngươi chân thân ở nơi nào, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy con mắt của ta có cái gì khác biệt sao? Lăng Tiêu cười lành lạnh lấy, thái cực nhãn phóng xuất ra quỷ dị quang mang, để thái tử Phi sắc mặt không khỏi run lên. Đừng sợ hắn, tên kia lại muốn dùng chiến thuật tâm lý. Thiên Hải Bá Đồ lớn tiếng nói, ưu thế tại ngươi bên này. Đúng. Ưu thế ở ta nơi này một bên, thái tử Phi ánh mắt thay đổi càng thêm lạnh lẽo, mười mấy bóng người gần như đồng thời giơ lên trong tay xanh biếc trường kiếm. Đối phó Ngô Long, ta còn cần chiến thuật tâm lý, đối phó ngươi, căn bản không có cái kia tất yếu. Lăng Tiêu kiếm trong tay, từ quang minh thánh kiếm đổi thành hắc ám ma kiếm. Kinh khủng ma sát chi khí bao phủ toàn bộ kinh lôi thành trên không, vô số võ giả cũng vì đó nơm nấp lo sợ. Từ phía sau hắn cái kia đen nhánh không gian bên trong, nhô ra một đôi tinh hồng con mắt. Như là tinh thần đồng dạng to lớn, bình thường nhiếp nhân tâm phách. Vậy rốt cuộc là cái gì? Rất nhiều người đều đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu sau lưng. Một cái to lớn khủng bố mãnh thú bước ra đến, sau đó cùng Lăng Tiêu hắc ám ma kiếm khủng bố kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Nhớ kỹ, chiêu này kêu là thao thiết tận thế. Kiếm vung vẩy đi ra ngoài, kinh khủng kiếm khí đem chọn cái lôi đài đều cho bao quát ở trong đó. Giống, dã thú tiếng gào thét không ngừng vang lên. Phảng phất muốn đem thái tử Phi cùng huyễn ảnh của nàng toàn bộ thôn phệ. Ta cũng không tin, kiếm của ngươi có thể mạnh hơn kiếm của ta. Phỉ thúy kiếm pháp thập tam thức, cuối cùng áo nghĩa ngọc đá cùng vỡ. Thái tử Phi cũng liều, cái kia một cái chớp mắt, thảm liệt khí tức ầm vang bao phủ toàn bộ lôi đài. Trên lôi đài, màu đen cùng hào quang màu xanh lục bắt đầu không ngừng va chạm, dây dưa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, đã thấy không rõ thân ảnh của hai người. Duy nhất có thể nhìn thấy cũng là cái kia trên lôi đài không ngừng phun ra kiếm khí cùng quỷ dị quang mang. Còn có thể cảm nhận được hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm ý trên không trung chém giết. Hồi lâu sau, trên lôi đài đột nhiên dâng lên một đạo sáng chói kim quang, bên trên bầu trời có quỷ dị cự môn hiển hiện. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng rất nhiều người đều nhìn thấy. Lập tức, trên lôi đài chiến đấu cũng rốt cục chung kết. Hào quang màu xanh lục bị hắc sắc quang mang hoàn toàn thôn phệ, trên lôi đài. Vậy mà chỉ còn lại có Lăng Tiêu một bóng người, Thái tử Phi đã sớm chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới vậy mà đột phá, ta nhất định phải thừa nhận, người nữ nhân này thực sự rất mạnh. Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn, Thái tử Phi cuối cùng một kích hiệu uy lực 10 phần khủng bố, chính vì vậy, mới giúp trợ hắn đánh nát âm dương cảnh 14 trọng bình cảnh, để hắn thuận lợi tấn thăng âm dương cảnh 15 trọng tu vi. Giờ khắc này, hắn chỉnh thể thực lực đã mạnh hơn Thái tử Phi, thao thiết tận thế uy lực cũng đột nhiên mạnh lên. Lúc này mới càng thêm thoải mái mà chu sát đối phương. Lần này đột phá, thực sự rất không dính, hắn tại tầm bảo chi chiến giữa tích lũy nhiều như vậy luân hồi hạt giống. Những thứ này luân hồi hạt giống không riêng có thể giúp bọn họ tốt hơn vượt qua luân hồi cảnh, còn có thể hiện giai đoạn trợ lực bọn họ đột phá. Về sau lại tại Huyền Phong trong thần điện cùng thần điện thần vệ ra tay đánh nhau, đây đều là hắn có thể đột phá tiền đề. Nỗ lực, cuối cùng có hồi báo. Oanh, một cỗ trùng thiên lửa giận đập vào mặt, Thiên Hải Bá Đồ nổi giận trừng mắt Lăng Tiêu, cái này Lăng Tiêu, thế mà giết chết nữ nhân của hắn. Muốn giết ta, không, người đã sớm muốn giết ta, chỉ tiếc một mực không có cơ hội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bầu Thiên Hải Bá Đồ một cái nói, Thái Tử Phi sau khi chết, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi, không cần phải gấp. Nàng giống như ngươi, đáng lẽ có thanh xuân tuổi tác, quang minh tương lai, đáng lẽ các ngươi có thể trở thành Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên chói mắt nhất phu phụ. Nhưng là các ngươi thật không nên dây vào ta, thật không nên khắp nơi nhằm vào ta. Từ các ngươi ý đồ giết chết ta một khắc này bắt đầu, các ngươi thì nhất định bi kịch vận mệnh. Cái này kêu là tự làm tự chịu, bản thái tử nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Thiên Hải Bá Đầu nhìn vô pháp vô thiên nhất nhãn, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Tại không có thời điểm tranh tài nếu như xuất thủ, không chỉ có sẽ gặp phải trọng tài ngăn cản, hơn nữa còn biết triệt để đánh mất tư cách. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn cũng sẽ không đi làm. Muốn giết Lăng Tiêu, còn có cơ hội, hắn nhất định phải chịu đựng. Đổi là ta, nhất định hiện tại thì xuất thủ, nhìn nữ nhân kia trong mắt ngươi, kỳ thực cũng không tính là gì. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn bầu Thiên Hải Bá Đồ nhất nhãn, nữ nhân của mình đều bị giết, lại còn quan tâm cái gì quy tắc, loại người này, ngươi có thể nói hắn tỉnh táo, nhưng tương tự cũng có thể nói hắn lãnh huyết. Vô cùng lãnh huyết, hừ, Thiên Hải Bá Đồ hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại, lãnh huyết cũng tốt, tỉnh táo cũng được, đây chính là hoàng thất cần phải có đặc điểm. Vì một nữ nhân kêu đánh kêu giết, đánh mất tỉnh táo, hắn sẽ không đi làm. Lăng Tiêu khinh miệt cười một tiếng, quay người đi trở về chỗ ngồi của mình. Cái kia nhìn như cũng có chút thân thể hư nhược, lại hấp dẫn cơ hồ ánh mắt mọi người. Gia hỏa này, thì ra là thế cường đại A. Trước đó hắn chiến thắng Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, đều nói hắn dùng bị ổi tâm lý chiến thuật, thắng mà không võ. Thế nhưng là một trận chiến này, Lăng Tiêu đường đường chính chính mà nhất kiếm chu sát Thái Tử Phi, không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Loại thực lực này, thực sự đã là thiên tài đứng đầu liệt kê. Quen thuộc Lăng Tiêu người đều biết, lúc đến nơi này, Lăng Tiêu còn không có mạnh như vậy, hắn hiện tại sẽ trở nên đáng sợ như thế, khẳng định là tại cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội giữa lấy được chỗ tốt. Đồng dạng đều là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, đồng dạng đều có tiến bộ, thế nhưng là Lăng Tiêu cái này tiến bộ, thực sự so với bình thường người càng lớn a. Tiểu tử này, lại để cho ta ý bên ngoài, đồng dạng đều đang trưởng thành, nhưng người khác là đang tản bộ, hắn lại là tại chạy, chênh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn a. Tử Ma Kiếm lắc đầu cười khổ không thôi, dựa vào Lăng Tiêu dạng này tấn thăng tốc độ, sợ là không lâu sau, liền hắn cũng phải có chỗ không kịp. Luân hồi cảnh nhìn cao không thể chạm, nhìn nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là đối với Lăng Tiêu dạng này người tới nói, thực sự rất khó sao. Tối thiểu nhất Tử Ma Kiếm cảm thấy chưa hẳn, tin tưởng trận này Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau, Lăng Tiêu tại Bạch Hổ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là lại vô địch thủ, trừ cái kia Thiên Hải Bá Đồ cùng Phượng Phi Giả có lẽ còn có thể cùng nó bình khởi bình tọa, những người còn lại căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hồng Thất cũng gật đầu nói, cháu của mình trưởng thành càng nhanh, hắn cũng liền vượt yên tâm. Vậy có phải kế hoạch của ngươi có thể bắt đầu? Hồng Thất nhìn lấy Tử Ma Kiếm hỏi, còn không được, ta theo Lăng Tiêu thương lượng qua, chờ hắn có tư cách đạp vào Huyền Vũ Đại Lục thời điểm, kế hoạch mới có thể áp dụng. Tử Ma Kiếm lắc lắc đầu nói, đừng nhìn Lăng Tiêu bây giờ tại Bạch Hổ Đại Lục như thế phong quang vô hạn, nhưng lấy hắn hiện tại thực lực như vậy, đến Huyền Vũ Đại Lục căn bản chính là người bình thường mà thôi. Chương 1932, lựa chọn tốt nhất. Tử Ma Kiếm tiếp tục nói, cái kia Huyền Vũ Thần Điện mạnh mẽ như vậy, nói trắng ra, cũng bất quá chỉ là Huyền Vũ Đại Lục hậu thổ tông tại Bạch Hổ Đại Lục một cái tiền đồn mà thôi. Huyền giới cũng là như thế, càng đến gần Thiên Tuyển Cự Môn, gặp phải đối thủ cơ hội càng phát ra cường đại. Muốn phát binh tấn công Bạch Hổ Đại Lục, nhất định phải đầu tiên trở thành trên khối đại lục này đứng đầu nhất võ giả. Lăng Tiêu còn chưa đủ tư cách, hắn hiện tại chỉ là thiên tài bên trong người nổi bật, nhưng võ giả cũng không phải là chỉ trẻ tuổi có thiên tài, hắn đối thủ chân chính là những trung kiên lực lượng đó, những cái kia chân chính cường thủ a. Ngươi lời nói này cũng không sai, Thiên Triều Đế Quốc vừa mới thống nhất Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, còn có phải cần một khoảng thời gian khôi phục nguyên khí, không nên làm to chuyện, đợi Lăng Tiêu, Lãnh Mai, Đan Phong, Long Thần những người này trưởng thành về sau, lại hành động cũng không muộn. Hồng Thất cười cười nói, huyền giới rất lớn, Bạch Hổ Đại Lục mới là khối thứ ba đại lục, con đường của hắn còn dài mà. Tửu Ma Kiếm nhìn xem ngồi tại vị trí trước Lăng Tiêu, nghĩ đến đã từng tuổi trẻ khinh cuồng chính mình. Chính mình lúc trước tiến về Huyền Vũ Đại Lục tìm kiếm Cơ Lăng Nguyệt, cuối cùng hưng phấn mà đi, mất hứng mà về. Liền Huyền Vũ Đại Lục đều đạp không đi ra hắn, muốn đi cứu Cơ Lăng Nguyệt, quả thực cũng là trò cười. Cơ Lăng Nguyệt đến cùng bị người nào mang đi? Không Thất đột nhiên hỏi. Nghe được vấn đề này, Tửu Ma Kiếm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức hạ giọng tại Hồng Thất bên tai nói một phen. Cái gì, lại là bọn họ, thế nhưng là bọn họ tại sao muốn mang đi Cơ Lăng Nguyệt? Hồng Thất cũng là chấn động vô cùng, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói là đến cửa đi cứu Cơ Lăng Nguyệt, liền xem như muốn đến nơi đó đều khó có khả năng. Tửu Ma Kiếm bất đắc dĩ thở dài, sau đó vừa nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tỷ tỷ của hắn, chỉ có thể hắn tới cứu, ta tin tưởng ta làm không được sự tình, hắn nhất định có thể làm đến, nguyên cớ liền xem như liều mạng, ta cũng phải bảo đảm an toàn của hắn. Trận chiến đầu tiên kết thúc về sau, Lãnh Mai đạp vào lôi đài. Lăng Tiêu cho đề nghị của nàng là tận lực lựa chọn yếu nhược một số đối thủ, nếu như vậy, có thể thoải mái hơn thắng được. Bởi vì Lăng Tiêu tin tưởng, một vòng này sau khi chiến đấu, Huyền Vũ Thần Điện cần phải sẽ còn làm ra mới an bài, tuy nhiên cụ thể là cái gì hắn cũng không biết, nhưng nhất định đối với tấn cấp võ giả vô cùng có lợi. Lựa chọn ai đây? Lãnh Mai dùng ngón tay hướng Hồng Nguyệt, đây là Lăng Tiêu ý tứ. Tuy nhiên Hồng Nguyệt là người một nhà, nhưng không hề nghi ngờ là 17 người bên trong yếu nhất một cái. Lãnh Mai không chọn, tự nhiên sẽ có người khác tuyển, Hồng Nguyệt khẳng định sẽ bị đào thải, thậm chí còn khả năng bị giết. Nếu như là để Lãnh Mai lựa chọn, hai người đánh một trận đàng hoàng, vô luận ai thua ai thắng, cuối cùng đều sẽ không có người chết. Đương nhiên cái lựa chọn này, Lăng Tiêu sớm cũng đã nói với Hồng Nguyệt. Nguyên cớ Hồng Nguyệt cũng không kinh ngạc, nàng nhảy lên lôi đài, cười hì hì đứng tại Lãnh Mai đối diện, sau đó nói, Lãnh Mai tỷ tỷ, vì chiến đấu kế tiếp càng thêm thuận lợi, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào. Nàng đương nhiên sẽ không đầu hàng. Lãnh Mai tu vi hiện tại vô cùng không ổn định, bởi vì đối với kế thừa hắc vũ lực lượng không đủ thành thạo, một hồi biểu hiện ra âm dương cảnh thập bát trọng thực lực kinh khủng, một hồi lại biểu hiện ra âm dương cảnh 14 trọng thực lực. Hồng Nguyệt tu vi làm theo vô cùng ổn định tại âm dương cảnh 16 trọng. Nguyên cớ chiến đấu, nàng chưa chắc sẽ thua, mà lại Lăng Tiêu cũng không có yêu cầu nàng nhận thua, nàng cảm thấy liền không có cái kia tất yếu. Nếu như nàng Lăng Tiêu đại ca ca yêu cầu nàng hướng Lãnh Mai nhận thua, cái kia nàng nhất định sẽ đáp ứng. Hồng Nguyệt muội muội, cẩn thận. Lãnh Mai khó được biểu hiện ra một vẻ ôn nhu, nhưng trên tay lại cũng không chuẩn bị để cho Hồng Nguyệt, nàng dưới chân bỗng nhiên bước ra, hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Không chung vậy mà bay xuống hạ từng mảnh màu đen vũ mao. Mỗi một cây vũ mao đều lộ ra sắc bén chiến ý, khiến người ta có chút không rét mà run. Tỷ tỷ cũng phải cẩn thận. Hồng Nguyệt thoáng hướng lui về phía sau một bước, sau đó đỏ ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân. Một đầu hỏa long đem thân thể của nàng hoàn toàn trói buộc. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ không gian tràn ngập nóng rực năng lượng, phảng phất lôi đài đều muốn bị nóng chảy. Hỏa long hàng thế, chiến, vù vù, kinh khủng hỏa diễm từ hỏa long trong miệng phun ra mà ra, cấp tốc lan tràn toàn bộ lôi đài, ngồi tại trên khán đài những người kia, thậm chí đều vô ý thức tránh một chút, phảng phất sợ bị ngọn lửa này đốt. Lãnh Mai thân ảnh tại trên lôi đài bay tán loạn, thấy không rõ cái nào là thật, nhưng mà đại lượng tàn ảnh bị ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Tiểu nha đầu này chiến lực không kém a, nhìn tất cả mọi người đều có chút hít nhìn nàng, chỉ cần tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, nàng và Lam Tuyết tất nhiên sẽ trở thành Bạch Hổ Đại Lục đời mới bên trong trí cường giả. Lăng Tiêu không khỏi hơi xúc động, Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt đều chỉ có 12 tuổi, so với hắn còn muốn nhỏ 5 tuổi, có thể nói tuyệt đối là đời mới nhân tài kiệt xuất. Cho dù lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội bị đào thải rơi, lần tiếp theo hai người bọn họ cũng có thể trở thành Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cấp bậc nhân vật. Hồng Nguyệt yếu thì yếu tại kinh nghiệm lên, Lãnh Mai thực lực tổng hợp chưa hẳn mạnh hơn nàng nhiều ít, nhưng mà mỗi một lần bay tán loạn luôn có thể tránh đi những thiêu đốt đó lấy hỏa diễm. Mặc kệ hỏa diễm như thế nào điên cuồng, nhưng thủy chung vô pháp đem nàng chân thân đốt tới. Ngược lại bên trên bầu trời màu đen vũ mao càng ngày càng nhiều, từng đạo lóe sáng quang mang vậy mà hình thành kinh khủng kiếm khí vòng xoáy, đem đỏ ngọn lửa màu đỏ đẩy hướng một bên, sau đó phóng tới Hồng Nguyệt. Lãnh Mai trung quy là kỹ cao một bậc a. Lăng Tiêu cười cười, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để Lãnh Mai tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chiếm cứ ưu thế. Kinh khủng kiếm khí vòng xoáy trực tiếp đâm vào Hồng Nguyệt trên thân. Hồng Nguyệt thân thể bị đâm đến không ngừng lùi lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại lộ ra quật cường biểu lộ. Cuối cùng, kiếm khí kia vòng xoáy vậy mà hoàn toàn tán loạn. Hồng Nguyệt tay nhỏ đang không ngừng đến rung động, đã có không ít vết thương. Ngang tay, Tôn Lãnh Thiền nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, tựa hồ tại chờ lấy Lăng Tiêu nói chuyện. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Hồng Nguyệt bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói, Lãnh Mai tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, là ta thua. Người khác không biết, nhưng Hồng Nguyệt cũng rất rõ ràng, nếu như đây là sinh tử chém giết, Lãnh Mai cái kia màu đen vũ mao tuyệt đối đã đâm vào đến trái tim của nàng bên trong, mà sẽ không bị nàng hoàn toàn ngăn trở. Ngươi cũng không kém, Lãnh Mai phun ra một ngụm chọc khí. Nói thật, một trận chiến này cũng không nhẹ nhõm, nếu như đối thủ không phải bằng hữu, mà là của người khác lời nói, như vậy chỉ sợ muốn đánh trên thời gian rất lâu, cho dù thắng, cũng sẽ xuất hiện cực lớn tiêu hao, vậy dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Liền bị cho rằng yếu nhất Hồng Nguyệt, đều có thực lực mạnh như vậy. Cái này cấp tốc điều động lên đám người hào hứng, chiến đấu kế tiếp, thực sự có thể là càng ngày càng đặc sắc. Bất luận cái gì nhất chiến, đều không thể bỏ qua a, nếu không thực sự là muốn hối hận. Lãnh Mai cùng Hồng Nguyệt đồng thời đi đến Lăng Tiêu bên người. Lăng Tiêu đưa cho Hồng Nguyệt một cái đan dược nói, vất vả ngươi tiểu nha đầu, chẳng qua ngươi dạng này nhận thua, chính nhất giáo người sẽ bỏ qua ngươi sao. Bọn họ chung quy không đến mức để cho ta qua liều sống liều chết đi, ta vẫn chỉ là đứa bé. Hồng Nguyệt cười hì hì nói, chương 1933, khủng bố cùng cực mộc vãn xương. Kỳ thực Hồng Nguyệt không có chút nào dùng lo lắng, lấy tư chất của nàng, tuyệt đối sẽ bị chính nhất giáo xem như cái thứ hai phượng phi dạ bồi dưỡng. Chính nhất giáo lại thế nào nhẫn tâm trừng phạt đâu. Nếu như đối với Hồng Nguyệt không tốt, vậy chẳng phải là muốn đem Hồng Nguyệt đẩy hướng Lăng Tiêu bên này. Tiểu nha đầu, thật sự là thông minh. Lăng Tiêu nhẹ nhàng sờ sờ Hồng Nguyệt đầu. Đến một trận chiến này kết thúc, Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết toàn bộ bị đào thải, nhưng hai cái này tiểu nữ hài biểu hiện ra thành tích, lại như cũng là để vô số người trở nên khiếp sợ. Hai cái 12 tuổi tiểu nữ hài, từ trận chiến đầu tiên luyện ngục huyết chiến giết tới cuối cùng vương giả chi chiến, cái này bản thân liền là cực cao vinh diệu. Lãnh Mai bắt đầu nghỉ ngơi, Lăng Tiêu lại nhìn về phía lôi đài. Cuộc chiến thứ ba, Phượng Phi Dạ xuất chiến, cái này gây nên tất cả mọi người gieo hò. Bởi vì Phượng Phi Dạ hoặc là tuyển Mộc Vãn Xương, hoặc là nhất định phải đến tuyển 13 cái thiên tài đứng đầu một trong. Dạng này quyết đấu, mới là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy. Nàng nhất định không sẽ chọn Mộc Vãn Xương, trực giác của nữ nhân biết cho nàng, cái kia Mộc Vãn Xương thật không đơn giản. Lăng Tiêu đột nhiên nói một câu, nhưng câu nói này, lại không người tướng tin. Cho dù là đợi tại Lăng Tiêu bên người mấy cái bằng hữu, cũng cảm thấy lời nói này có chút mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ lại Mộc Vãn Xương còn có thể so cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu càng cường đại hơn? Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu mà nói liền đạt được xác minh. Phượng Phi Dạ chọn là Lôi Thôn, cùng là 13 cái thiên tài đứng đầu, chính như cùng là Thiên Hải Tứ Kiệt, ở giữa thực lực phát giác lại như cũ rất lớn. Đối phó Lôi Thôn, Phượng Phi Dạ chỉ dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, phá mất Lôi Thôn phòng ngự. Chiêu thứ hai, phá mất Lôi Thôn hộ thể nguyên lực. Chiêu thứ ba, trực tiếp đem Lôi Thôn đánh xuống lôi đài. Đương nhiên, Phượng Phi Dạ xuất thủ vẫn tương đối ý tứ, nàng cũng không có đi giết chết Lôi Thôn, dù sao nàng và Bạch Hổ Đế Quốc ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ cần đánh bại thì đầy đủ. Lại có một cái thiên tài đứng đầu bị đào thải, đây thật là quá ngoài ý muốn. Loại ý nghĩ này, không riêng gì người xem giữa tồn tại. Ngay cả mấy cái kia trọng tài cũng cảm thấy bộ dạng này đi xuống không phải cái biện pháp. Nhất là Huyền Vũ Thần Điện, bọn họ kỳ thực đã để mắt tới cái này 13 cái thiên tài đứng đầu thật lâu, cho bọn họ không ít tài nguyên tu luyện, cũng là hy vọng có thể đem bọn họ tuyển nhận tiến Huyền Vũ Thần Điện. Bị giết ba cái kia liền không nói, còn lại những người này, bọn họ không nguyện ý bất kỳ một cái nào đào thải. Tông chủ, phục sinh thi đấu quy tắc, có hay không có thể sửa đổi một chút? Vô Pháp Vô Thiên quay đầu nhìn Huyền Minh nhất nhãn, xin chỉ thị, bây giờ Cửu Thiên Cung đột nhiên xuất hiện. Chúng ta Huyền Vũ Thần Điện có thể chính là lúc dùng người, lại thêm cái kia Lăng Tiêu tất nhiên sẽ không thuận theo chúng ta, chẳng đem Ma Phương Thần Điện lĩnh hội cơ hội giao cho những người khác, ngài thấy thế nào? Chính ngươi quyết định đi, bất quá phải muốn cái lý do hợp lý, đừng để người trong thiên hạ trò cười chúng ta Huyền Vũ Thần Điện nói chuyện không tính toán gì hết. Huyền Minh từ tốn nói, hắn cũng cảm thấy Vô Pháp Vô Thiên mà nói rất có lý. Bây giờ đang là lúc dùng người, hắn cần càng nghe lời thiên tài. Tuân mệnh. Vô Pháp Vô Thiên đem kế sách của mình báo cho còn lại mấy cái trọng tài, tất cả mọi người biểu thị đồng ý. Bởi vì phục sinh thi đấu đối với còn lại mấy cái tài phán sở thuộc thế lực tới nói, đồng dạng là có lợi. Như vậy thì dạng này định ra đi. Vô Pháp Vô Thiên lúc nói chuyện, thứ tư chiến đã kết thúc. Thiên Hải Bá Đồ tuyển Thanh Khâu Ly Hỏa làm đối thủ, đồng dạng chỉ dùng 3 chiêu liền đem nó đánh bại. Hắn tựa hồ là muốn theo Phượng Phi Dạ ganh đua so sánh, thực sự thể hiện ra đoạt giải nhất cần phải có thực lực đáng sợ. Thứ năm chiến, cẩn thận lôi liệt đã không có cẩn thận điều kiện, nguyên cớ hắn bộc phát ra chính mình thực lực chân chính, đồng dạng chỉ dùng 3 chiêu, đánh bại Thanh Khâu tiên tử. Đến tận đây, Ngân Hồ đế quốc hai cái thiên tài đứng đầu lại bị đồng thời đào thải. Ba người này quá kinh khủng, đoán chừng Bạch Hổ Phong Vân hội top 3, khẳng định ngay tại ba người bọn họ ở giữa. Mọi người xem hết một trận chiến này, rõ ràng cảm thấy Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt so những người khác cao hơn trên một hồ sơ. Ba người này là chân chính khủng bố, tựa hồ bất kể là ai gặp được bọn họ, đều khó có khả năng thủ thắng. Thứ 6 chiến, Tôn Lãnh Thiền, nàng là có lựa chọn quyền lợi, nhưng vấn đề là tiếp xuống hắn có thể chọn người không có một cái nào là dễ khi dễ. Trước mắt 8 không thể tuyển, như vậy đối thủ của nàng cũng chỉ còn lại có 4 người tiểu bất điểm, Thiên Lang Công Tử, Ngân Lang Công Chúa, Mộc Vãn Sương. Tuyển ai cũng không dễ chọc a. Tôn Lãnh Thiền đứng trên lôi đài, mi đầu lại nhíu chung một chỗ. Cái này thực sự là có hơi phiền toái. Tuyển người nào? Tôn Lãnh Thiền đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, nàng tin tưởng Lăng Tiêu nhãn lực. Nếu như muốn thủ thắng, lựa chọn Ngân Lang Công Chúa nắm chắc lớn nhất. Nhưng cũng không phải chắc thắng. Nếu như người có ý khác, vậy liền tự chọn đi, ba người khác đều không khác mấy. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể cho Tôn Lãnh Thiền như thế một cái nhắc nhở. Dù sao bốn người này thật muốn phân cái cao hạ, cũng liền Ngân Lang Công Chúa hơi yếu một số mà thôi. Thôi, Ngân Lang Công Chúa liền để cho Long Thần đi, ta tuyển Mộc Vãn Sương. Tôn Lãnh Thiền lựa chọn Mộc Vãn Sương, đương nhiên là có ý nghĩ của nàng, cùng là thiên hải tứ kiệt một trong, nàng vẫn luôn muốn chứng minh chính mình mạnh hơn Mộc Vãn Sương. Như là Mộc Vãn Sương muốn chứng minh mạnh hơn nàng một dạng. Đã Bạch Hổ Phong Vân Hội cho nàng cơ hội lần này, nàng liền định thử một chút. Lựa chọn của ngươi, quả là thế a, mặc dù là bết bát nhất lựa chọn, chẳng qua mặc kệ đúng sai, lựa chọn, thì dũng cảm qua đánh đi, thắng hay thua cũng không đáng kể, mấu chốt là phải đánh ra ngươi phong cách của mình. Lăng Tiêu sẽ không cho Tôn Lãnh Thiền dội nước lạnh, như là đã làm ra lựa chọn, hắn cơ hội chống đỡ Tôn Lãnh Thiền. Mà lại hắn đã đem Lưu Ly Bảo Giáp đưa cho Tôn Lãnh Thiền qua dùng. Coi như cái kia Mộc Vãn Sương có cái gì năng lực đặc thù có thể đánh bại Tôn Lãnh Thiền, cũng không thành giết Tôn Lãnh Thiền. Nhưng dù cho như thế, Lăng Tiêu y nguyên cau mày, vô cùng lo lắng. Mộc Vãn Sương mang đến cho hắn một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, loại cảm giác này, so với Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt muốn càng khủng bố hơn. Thế nhưng là vì cái gì? Nữ nhân này nếu quả thật đến cường đại như thế, nàng hoàn toàn không cần thiết qua cho Phạm Nhược Hải làm tỷ nữ a. Chẳng lẽ lại Phạm Nhược Hải so với nàng càng kinh khủng? Lại hoặc là nàng căn bản chính là đang lợi dụng Phạm Nhược Hải? Nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Tiêu cảm thấy đầu của mình có chút đau, thế nhưng là cuối cùng không nghĩ ra trong này quan trọng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn đối với Mộc Vãn Sương sinh ra lớn như thế cảnh giác? Nhưng hắn tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai. Trên lôi đài, Mộc Vãn Sương nhàn nhạt nhìn Tôn Lãnh Thiền một cái nói, ngươi đi xuống đi, xem ở Lăng Tiêu trên mặt mũi, ta sẽ không để cho ngươi quá khó nhìn, chúng ta vẫn là thiên hải tứ kiệt giữa tốt nhất tỉ muội. Ngươi biết cái kia không có khả năng, Tôn Lãnh Thiền làm sao có thể không chiến thì nhận thua đâu. Nàng ngạo khí cũng không cho phép nàng làm như vậy. Siêu, cái kia một cái chớp mắt, Mộc Vãn Sương đột nhiên lấn đến gần đến Tôn Lãnh Thiền không đến ba tấc chỗ. Mà liền tại đồng ý trong nháy mắt, Tôn Lãnh Thiền trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Ta thua, Tôn Lãnh Thiền căn bản không có ra chiêu, thế nhưng là nàng lại thực sự thua, mà Mộc Vãn Sương cũng không có ra chiêu, chỉ là tới gần nàng, cái này so Lãnh Mai lúc giết người càng quỷ dị hơn. Chương 1934, Kim Long chiến Ngân Lang. Tất cả mọi người sửng sốt, một màn này, quá mức kỳ dị, thậm chí rất nhiều người đến bây giờ đều không hiểu được chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Tôn Lãnh Thiền lại đột nhiên thổ huyết, chẳng lẽ vốn là có tổn thương? Chỉ có cái kia Thiên Hải Bá Đồ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tự nhủ quả là thế. Không có ai biết hắn nói câu nói này là có ý gì, nhưng hắn nhất định là nhìn ra một ít gì. Mà Lăng Tiêu cũng nói một câu thì ra là thế, đồng dạng không có ai biết hắn đang nói cái gì, hắn tựa hồ cũng không muốn giải thích. Nhưng Tôn Lãnh Thiền cứ như vậy bị bại vô cùng triệt để. Nàng trở lại trên chỗ ngồi, lộ ra sắc mặt trắng bệch cười khổ nói, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì nói nàng đáng sợ. Nàng đích xác đáng sợ, có lẽ Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ đều không phải là đối thủ của nàng. Ta biết, Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, bởi vì ta đã sớm biết nàng không phải cái người yếu. Lăng Tiêu cười cười nói, lạnh quá ve, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục đi, tiếp xuống cần phải còn sẽ có phục sinh thi đấu, ngươi cần toàn lực chuẩn bị kỹ càng ứng chiến. Phục sinh thi đấu chỉ có một cái danh ngạch a. Ha ha, ta thì nói thật cho ngươi biết đi. Cái kia vô pháp vô thiên theo huyền minh đối thoại ta, nhìn, đến, chờ một lúc phục sinh thi đấu phục sinh danh ngạch, tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, ta tin ngươi, Tôn Lãnh Thiền tại kinh lịch Mộc Vãn Xương chuyện này về sau, đối với Lăng Tiêu cái kia thật phải là hoàn toàn chịu phục. Mặc dù hắn không biết Lăng Tiêu đến tột cùng là thông qua phương pháp gì biết được tin tức này, nhưng chỉ cần Lăng Tiêu nói ra, vậy liền không có sai. Nàng bắt đầu nắm chặt thời gian liệu thương, mà trên lôi đài, Long Thần rốt cục xuất chiến. Xin lỗi Ngân Lang công chúa, Lãnh Thiền tỷ đem ngươi nhường cho ta, ta cũng không thể để cho nàng thất vọng. Long Thần chọn lựa Ngân Lang công chúa, bởi vì còn lại ba người bên trong, chỉ có Ngân Lang công chúa là yếu nhất, cũng là hắn có khả năng nhất đánh bại. Tiểu Bất Điểm cùng Thiên Lang công tử, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Long Thần cũng rất tự tin, nhưng hắn theo Lăng Tiêu một dạng, sẽ không tự đại đến quên hết tất cả, dù sao tiểu tử này thế nhưng là Lăng Tiêu bồi dưỡng ra được a. Cái này Long Thần hẳn là thiên triều đế quốc mạnh nhất võ giả đi, không biết hắn có thể hay không biểu hiện ra Lăng Tiêu cái kia phần thực lực. Cho tới bây giờ, mọi người còn có cảm thấy Long Thần là thiên triều đế quốc mạnh nhất võ giả. Dù sao tiểu tử này là chân chính Long tộc, mà lại trước đó biểu hiện ra chiến đấu lực cũng không thấp, tu vi càng là mạnh hơn Lăng Tiêu. Ngân Lang công chúa tại còn lại ba người bên trong tu vi hơi yếu, có thể bất kể như thế nào, vẫn là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, Nguyệt Lãng đế quốc mạnh nhất hai cái thiên tài một trong, cũng khó đối phó a. Không sai, một trận chiến này, cũng là cường cường đối thoại a, tràng diện nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Mọi người vô cùng chờ mong trận chiến đấu này, là thiên triều đế quốc tiểu nhân vật nghịch tập, vẫn là Nguyệt Lãng đế quốc công chúa nghiền ép, một trận chiến này kết thúc về sau, cơ hội biết. Ngươi lựa chọn ta, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Ngân Lang công chúa cũng là có ngạo khí, vô duyên vô cớ bị người cảm thấy là còn lại trong ba người yếu nhất, nàng tâm tình làm sao có thể tốt. Đứng lên cái kia một cái chớp mắt, nàng lạnh lùng nhìn về Long Thần nói ra. Thật có lỗi, tuy nhiên ba người các ngươi bên trong, ta nhìn cái kia tiểu bất điểm nhất không thuận mắt, có thể không có cách, ngươi cần phải so cái kia tiểu bất điểm yếu hơn một số, ta nếu là muốn thủ thắng, còn có chỉ có thể tuyển ngươi. Long Thần thở dài nói, đây là hắn lời nói thật, ngươi sẽ vì ngươi theo như lời nói, trả giá thật lớn. Ngân Lang công chúa bước về phía trước một bước, thân hình đột nhiên lách vào trong võ đài, một cỗ khủng bố mà lại sắc bén khí tức hướng phía Long Thần trực tiếp thì bổ nhào qua. Nàng thân là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, tuy nhiên lại vĩnh viễn bị Thiên Lang công tử quang mang che khuất. Mọi người đề cập hai người bọn họ, luôn cảm thấy nàng dính Thiên Lang công tử ánh sáng, mới có thể đặt song song đến này thiên tài liệt kê. Nàng làm sao có thể đầy đủ chịu phục, nếu như muốn chứng minh ta nhìn nhầm, vậy ngươi thì dùng thực lực để chứng minh đi. Long Thần khí tức cũng từ trong thân thể phóng xuất ra, kinh khủng long uy bao phủ toàn bộ lôi đài. Giờ khắc này, hắn cũng là cái này trên lôi đài nhân vật chính. Tổ tiên của hắn, từng tại huyền giới bên trong đều là nhân vật chính, bọn họ thống trị huyền giới thời gian, xa so với nhân loại dài hơn nhiều. Ngươi nhất định sẽ thấy được, Ngân Lang công chúa cười lạnh, hai con người bỗng nhiên biến thành sáng chói ngân sắc, lộ ra yêu mị cùng quỷ dị. Ngân Lang chi mắt, đây là Nguyệt Lãng đế quốc Ngân Lang nhất tộc đặc thù hai mắt, tuy nhiên so ra kém Lăng Tiêu thái cực nhãn. Nhưng nó nhưng cũng có tự thân đặc thù tính. Giết, một tiếng thanh thúy to rõ làm nũng xoẹt âm thanh từ Ngân Lang công chúa trong miệng truyền ra, Ngân Lang công chúa cách không nhất chảo vung vẩy trở về. Bên trên bầu trời, hóa thành một cái to lớn ngân sắc lang chảo, muốn đem Long Thần chụp chết tại trên lôi đài. Là Long Cường vẫn là Sói Cường, một trận chiến này, liền muốn thấy rõ ràng. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, nhìn lấy một trận vô cùng đặc thù chiến đấu, đều có chút hưng phấn. Long tộc là trong truyền thuyết chủng tộc, mà Nguyệt Lãng đế quốc lang tộc, cũng là từ vô số chủng tộc bên trong lan truyền ra chiến đấu chủng tộc, bọn họ có tiên thiên chiến đấu ưu thế. Đến tột cùng ai mạnh, thật đúng là nói không chừng đây. Hừ, Long Thần hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải thành chảo hình dáng vung vẩy đi ra ngoài. Long chảo, một tiếng long ngâm vang lên, thiên địa không khỏi chấn động. Kinh khủng long chảo trực tiếp hướng lên bầu trời phóng đi, ý đồ đem cái kia lang chảo ngăn lại. Mà lúc này Long Thần toàn thân cao thấp, lại bị một cỗ hùng hồn long khí trói buộc, hắn tóc ngắn dựng thẳng lên, toàn thân y phục nâng lên. Nghiêm chỉnh giống như một đầu cự long đứng ở nơi đó, cho người ta vô cùng mãnh liệt rung động. Đến mức trên khán đài rất nhiều võ giả nhao nhao run rẩy lên. Ý chí lực yếu kém võ giả, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Oanh, lang chảo rơi xuống, bị cái kia long chảo trực tiếp đánh trúng, sau đó lang chảo tại bên trên bầu trời bị long chảo ngăn trở, vậy mà không thể ép xuống mảy may. Long chảo bên trong lộ ra cái kia cỗ đáng sợ hạo nhiên long khí, quả thực giống như từ viễn cổ huyền giới truyền đến. Lúc này Long Thần đã không chỉ là một cái võ giả, mà trở thành toàn bộ long tộc biểu tượng. Đã từng huyền giới bá chủ, hiện tại muốn khiêu chiến nhân loại. Cho ta nát, Giang giác, kinh khủng long chảo thế mà trực tiếp đem cái kia lang chảo bóp nát. Long thần lúc này thân thể, đã không còn là nhân loại, mà chính là bán người bán long, hắn tiến vào long hóa trạng thái. Đây là Bạch Hổ Phong Vân Hội khai chiến đến nay, hắn lần thứ nhất lựa chọn long hóa. Dù sao cũng là đối mặt 13 cái thiên tài đứng đầu một trong Ngân Lang công chúa, hắn là tuyệt đối không dám thất lễ. Kinh khủng long uy tại bên trên bầu trời vậy mà hình thành một đầu hoàng kim cự long hình tượng, nhìn xuống đại địa. Tiểu tử này thật mạnh, thực sự là long tộc a, quả nhiên hẳn là thiên triều đế quốc mạnh nhất một người đi. Đúng vậy a, Lăng Tiêu tuy nhiên giết Ngô Long cùng Thái Tử Phi, nhưng thực sự không có biểu hiện ra bá đạo như vậy chàng diện a. Phần lớn người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn này. Đối với long thần toàn thân trói buộc đến loại này đáng sợ long khí, bọn họ vô cùng lạ lẫm, nhưng lại vô cùng sùng bái, quả thực cảm giác loại khí tức này cũng là trên đời này năng lượng mạnh mẽ nhất, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Chương 1935, Túy Linh Lung chiến tiểu bất điểm. Ngân Lang công chúa thân hình lui lại mấy bước, nhìn lấy mình bị triệt để bóp nát Ngân Lang cự trảo, sắc mặt có chút kinh ngạc, lại có chút phẫn nộ. Long tộc thực sự thì khủng bố như vậy sao? Thì so với nàng lang tộc càng thêm lợi hại. Hoàn toàn long hóa, long thần gào thét một tiếng, thân thể đã hóa thân một cái người cao tiểu hình hoàng kim cự long. Cái này vẫn là bán người bán long, chỉ bất quá bề ngoài hoàn toàn long hóa mà thôi, còn không có tiến vào sau cùng giai đoạn, hoàn toàn khôi phục bản thể. Nếu như long thần khôi phục bản thể, chàng diện kia đoán chừng sẽ chỉ càng thêm rung động. Nhưng mà cho dù hiện tại, cái kia thương mang hạo nhiên long uy y nguyên trở nên càng cường hãn hơn, khí tức kinh khủng không ngừng thẳng hướng Ngân Lang công chúa, để Ngân Lang công chúa sắc mặt có chút tái nhợt. Sói tại cự long trước mặt, cuối cùng không có thành tựu. Viễn cổ thời kỳ, lang tộc bất quá chỉ là cự long tùy ý săn giết thực vật mà thôi. Hoàng kim cự long gào thét, long thần bỗng nhiên hé miệng, một đạo màu vàng óng long tắt phá không mà đi, trong không khí thay đổi càng thêm lớn mạnh. Cỗ này hoàng kim long tắt cơ hồ muốn hủy diệt toàn bộ lôi đài, đem lôi đài đều nhuộm thành màu vàng óng. Tới gần lôi đài những cái kia võ giả, nhao nhao không tự chủ được tránh đi. Ngân Lang hóa thân, phá cho ta a. Nguy cấp thời khắc, Ngân Lang công chúa khởi động trong thân thể lang tộc huyết mạch, vậy mà hóa thân thành một cái to lớn ngân lang. Ngân Lang cao 7-8 mét, đứng ở trên lôi đài, há mồm phun ra một cỗ khí tức, vậy mà làm cho cả lôi đài trong nháy mắt lạnh lẽo vô cùng. Nguyên bản nóng rực long tắt tựa hồ cũng bị này khí tức đóng băng. Màu hoàng kim lôi đài, trong nháy mắt hóa thành trắng bạc. Ngân Lang công chúa, quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn không sử dụng sau cùng át chủ bài, thực sự vô pháp chiến thắng ngươi. Tại cái kia màu bạc trắng băng lãnh chi khí tới gần long thần trong nháy mắt, long thần thân thể cũng bỗng nhiên thay đổi to lớn. Một đầu màu hoàng kim cự long xuất hiện tại trên lôi đài. Cái kia to lớn Ngân Lang tại trước mặt nó, quả thực như là tiểu hài tử. Kết thúc, Ngân Lang công chúa, ngươi có thể để cho ta dùng ra bản thể, thực sự đã rất bất quá. Long thần thanh âm lạnh lùng từ hoàng kim cự long trong miệng truyền ra, sau đó cái kia to lớn móng vuốt vỗ xuống, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Đầu tiên là đóng băng xương trắng biến mất, sau đó ngay cả cái kia to lớn Ngân Lang cũng bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Ngay sau đó, hoàng kim tụ lại vẫy đuôi một cái, Ngân Lang công chúa liền bị trực tiếp quăng bay ra lôi đài bên ngoài. Người ta cũng không thù oán niệm, ta không giết ngươi. Long thần giống như Lăng Tiêu, đều không thích vô duyên vô cớ gây thù hằn, trừ phi có người nhất định để bọn họ chết, bằng không, bọn họ tình nguyện thủ hạ lưu tình. Đa tạ, Thiên Lang công tử nhìn H1S5Q9C Ngân Lang công chúa nhất nhãn. Biết Long thần nếu như trực tiếp dùng móng vuốt vỗ xuống, chỉ sợ Ngân Lang công chúa liền muốn trở thành thịt nát. Thời khắc cuối cùng dùng cái đuôi đem Ngân Lang công chúa trực tiếp rút ra lôi đài bên ngoài, cách làm này, thực sự để hắn rất cảm kích. Không cần, Long thần thoải mái rời khỏi lôi đài, đã hóa thành nhân hình. Mẹ trứng, nguy hiểm thật a, nữ nhân này không dễ chọc. Hắn đi đến Lăng Tiêu bên người, tuy nhiên trên mặt tràn đầy vui mừng, nhưng cũng có chút may mắn biểu lộ. Nàng đích xác không dễ chọc, hiện tại may mắn là ban ngày, nếu như là ban đêm, có mặt trăng, ngươi khẳng định thua. Lăng Tiêu không ngại cho Long thần dội một chậu nước lạnh, hắn cũng không hy vọng Long thần bởi vì một trận chiến này thủ thắng liền đem cái đuôi vỉnh đến bầu trời, cái kia đối với Long thần ngày sau phát triển, khẳng định là phi thường bất lợi. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không kiêu ngạo. Long thần cười nói, không kiêu ngạo liền tốt. Chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng, không biết cái kia Túy Linh Lung chọn người nào. Là Tiểu Bất Điểm, vẫn là Thiên Lang công tử. Nếu như lựa chọn một người trong đó, như vậy một người khác cơ hội luân không, cũng không sai. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trên lôi đài truyền tới một thanh âm. Lăng Tiêu, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đào thải người nào? Chính là Túy Linh Lung thanh âm. Mọi người nghe được cái thanh âm này, đều là không khỏi sững sờ. Cái này Túy Linh Lung đã không phải lần đầu tiên giúp đỡ Lăng Tiêu a, đến cùng là vì cái gì? Rất nhiều người đều trong lòng không giải, chẳng lẽ lại Túy Linh Lung cũng đối Lăng Tiêu nhất kiến trung tình? Không có khả năng a, Túy Linh Lung thế nhưng là người mù, không nhìn thấy người a. Đừng nói những người khác hoang mang, cũng là Lăng Tiêu cũng cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, mình cùng cái này Túy Linh Lung vốn không quen biết, nhưng người này đối với hắn tựa hồ rất là chiếu cố. Cũng không phải là giữa nam nữ cái chủng loại kia chiếu cố, càng giống là thụ người khác ủy thác. Có thể đến tột cùng sẽ là ai chứ? Chỉ còn lại hai người kia, ta cùng Thiên Lang công tử không thù. Lăng Tiêu cũng không có nói thẳng, nhưng kỳ thật lời này liền đã nói rõ. Tốt, vậy ta thì khiêu chiến Tiểu Bất Điểm. Túy Linh Lung nhìn Tiểu Bất Điểm nhất nhãn, từ tốn nói. Túy Linh Lung, người vốn có thể thoải mái hơn tấn cấp, nhưng mà rất không may, người lựa chọn một cái người không nên nhất lựa chọn đối thủ. Chỉ còn lại có sau cùng hai người, khẳng định đều không hy vọng bị tuyển. Cũng không phải là muốn cướp luân không danh ngạch, mà chính là một khi bị tuyển, vậy quá mất mặt, nói rõ ngươi so một người khác yếu a. Đối với những cao thủ này tới nói, có đôi khi mặt mũi thực sự so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Bởi vậy không có người hy vọng mình bị chọn chúng, thử một chút liền tốt, Túy Linh Lung từ tốn nói, chỉ sợ cái này nếm thử, sẽ để cho ngươi bị chết rất khó coi. Tiểu Bất Điểm đột nhiên nhảy lên lôi đài, căn bản không cho Túy Linh Lung ứng đối thời gian, chỉ gặp hắn song quyền vung ra, bầu trời lại bị quyền này đầu vỡ ra đến, rơi xuống một khối vẫn thạch khổng lồ. Cự thạch đại vương truyền thừa, vô pháp vô thiên lông mày nhíu lại, hắn thân là Bạch Hổ Phong Vân hội trọng tài chính, tự nhiên nhìn ra được. Cái này Tiểu Bất Điểm thi triển chính là cự thạch đại vương sở trường nhất vẫn thạch thần quyền. Tuy nhiên uy lực trên còn không bằng cự thạch đại vương, thế nhưng là đơn thuần từ mặt ngoài đến xem, cũng đã có cự thạch đại vương 9 điểm hỏa hầu. Túy Linh Lung chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy, cũng không động thủ. Nhưng mà một cỗ năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể nàng xông ra, cỗ năng lượng này cũng không phải là nội lực, càng giống là linh hồn lực. Cỗ năng lượng này xông lên bầu trời, thế mà trực tiếp nâng lên vẫn thạch khổng lồ, khiến cho hoàn toàn không cách nào rơi xuống. Ông, Túy Linh Lung trong tay cổ tranh vang lên, một đạo thanh âm phá không mà đi. Cái này cổ tranh là từ Vạn Ma Mộ Địa bên trong lấy được pháp bảo, uy lực không tầm thường, tuy nhiên Túy Linh Lung còn vô pháp phát huy ra nó toàn bộ uy năng, thế nhưng là tuyệt đối so với nàng trước đó sử dụng vũ khí muốn càng thêm xuất sắc. Cái này tiếng nhạc phi thăng mà lên, ầm ầm một tiếng, vậy mà đem vẫn thạch khổng lồ đâm đến vỡ nát. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, lập tức lại một chỉ điểm ra. Đó là một đạo sáng chói thanh mang, như là sắc bén kiếm khí, nhưng lại so bất luận cái gì kiếm khí đều muốn sắc bén. Thanh mang đại vương truyền thừa, gia hỏa này đến tột cùng kế thừa nhiều ít truyền thừa. Vô pháp vô thiên nhìn lấy Tiểu Bất Điểm, hơi hơi nhíu mày. Phốc, nhưng mà thanh mang kiếm khí đâm vào Túy Linh Lung trước người không ngừng thả ra thanh âm phía trên, y nguyên chỉ có thể tuyên bố tán loạn. Chiến long chi khí, Tiểu Bất Điểm nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm từ trong miệng hắn truyền ra. Song quyền của hắn vậy mà hóa thành hai đầu chiến long nhào về phía Túy Linh Lung. Chiến long đại vương truyền thừa, loại thứ ba, tất cả mọi người ở nơi đó nhìn lấy Tiểu Bất Điểm trang xiên, từng cái người khác gian nan lấy được truyền thừa ký ức thế mà bị hắn không ngừng dùng đến. Chương 1936, cải chế phục sinh thi đấu. Tuy nhiên Tiểu Bất Điểm các loại truyền thừa ký ức công kích không ngừng. Nhưng mà Túy Linh Lung trong tay cổ tranh thanh âm cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng vang. Lít nha lít nhít thanh âm không ngừng bay ra. Vậy mà đem hai đầu chiến long xé thành vỡ nát. Lợi hại, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, ngàn chân thiên ảnh quyền. Tiểu Bất Điểm sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện vô số cái cánh tay, vô số cái quyền đầu, sau đó đồng thời oanh ra ngoài. Quyền ảnh lấp lóe, lít nha lít nhít, không ngừng đem thanh âm đánh nát. Thiên Túc Thần Quân truyền thừa, cái thứ tư, tiểu tử này, khó trách hắn lại có tự tin có thể đánh bại Túy Linh Lung. Nhưng mà đối mặt như thế công kích, Túy Linh Lung lại như cũ là gương mặt bình tĩnh, hai tay tại cổ tranh dây đàn trên dưới tung bay, tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh. Càng nhiều thanh âm không ngừng phóng thích mà ra, không trung truyền đến tập trung nổ tung thanh âm, ngươi còn có cái gì, toàn bộ thi triển đi ra đi. Túy Linh Lung lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên, trong thân thể nàng phóng xuất ra một cỗ càng thêm khí tức cường đại. Sau đó, trên lôi đài, vậy mà xuất hiện các loại trong giới tự nhiên mới có thể xuất hiện thanh âm, mà lại là đồng thời xuất hiện tiếng nhạc. Từ xưa đến nay thời kỳ, từ Hoàng Thiên Hậu Thổ đản sinh một khắc này, thì tồn tại. Túy Linh Lung vừa nói, động tác trên tay ngược lại dần dần chậm lại. Ngón tay của nàng mỗi động một lần, đều sẽ có một loại đặc thù thanh âm lượn vòng mà ra, hóa thành lực lượng kinh khủng đem Tiểu Bất Điểm quyền ảnh đánh nát. Xóc xách khê thủy tiếng đinh đông, thanh thúy tiếng chim hót, mãnh thú tiếng gào thét, trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, thiên băng địa liệt tiếng giống giận dữ, các loại thanh âm xen lẫn liên miên, đem Tiểu Bất Điểm bao bọc vây quanh. Cái kia vô số quyền ảnh nhất thời sụp đổ, Tiểu Bất Điểm khiếp sợ nhìn lấy Túy Linh Lung, hắn coi là Phượng Phi Giả hẳn là chính nhất giáo mạnh nhất, lại không nghĩ rằng cái bài danh này thứ ba Túy Linh Lung mới càng thêm quỷ dị. Đối mặt với nữ nhân này, hắn thi triển bốn loại truyền thừa công kích, vậy mà toàn bộ đều bị phá. Hắc Phong giận, rốt cục, Tiểu Bất Điểm đem loại thứ năm truyền thừa ký ức cũng phóng xuất ra, kinh khủng Hắc Phong hóa thành phẫn nộ vòi rồng gào thét lên nhào về phía Túy Linh Lung. Hắc Phong đại vương truyền thừa ký ức, loại thứ năm. Tiểu tử này nhất định là dùng cái gì phương pháp đặc thù, bằng không, không có khả năng đồng thời đạt được những truyền thừa khác trí nhớ, mà lại hắn tựa hồ có thể đem những ký ức này lộn xộn cùng một chỗ, hoàn toàn sử dụng a. Vô Pháp Vô Thiên không khỏi tán thưởng lên, thiên tài, đây tuyệt đối là một cái thiên tài khoáng thế. Đối thủ của hắn Túy Linh Lung, đồng dạng là một thiên tài, bằng không mà nói, đối mặt Tiểu Bất Điểm như thế công kích, cũng không thể có thể đỡ nổi. Hắc Phong gào thét, đem các loại thanh âm thổi tan, tựa hồ muốn đánh vào Túy Linh Lung phòng ngự chỗ yếu nhất. Thiên nhân hợp nhất, âm vì ta dùng, trấn áp hết thảy, hàng phục hết thảy, Túy Linh Lung tựa hồ là đang ca hát, nàng mỗi một chữ phù đều hóa thành một đạo thanh âm. Dung nhập vào này thiên địa tự nhiên thanh âm bên trong, thế mà hóa thành một người mặc thất thải hạ y nữ tử. Đó cũng không phải vũ hồn, mà chính là thanh âm ngưng tụ thành hình. Giờ khắc này, gào thét Hắc Phong bị thanh âm hoàn toàn đánh tan. Tiểu Bất Điểm không khỏi lui lại 4-5 bước, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nữ nhân này, làm sao lại mạnh như thế, mà lại nàng dùng tựa hồ không phải nội lực, mà chính là linh hồn lực, chân thực khó có thể đối phó, khó giải quyết a. Tiểu Bất Điểm một bên lui, một bên tự hỏi tình hình chiến đấu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình chỉ có phóng xuất ra vũ hồn của mình mới có thể kết trận chiến đấu này. Giết, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, phía sau hiện ra tà ác quang mang. Được, dừng ở đây đi. Đột nhiên, Vô Pháp Vô Thiên bay vào trên lôi đài, nhàn nhạt lời nói, các ngươi hai cái xem như bất phân thắng bại, đều có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Ngang tay, Vô Pháp Vô Thiên lời này, để Tiểu Bất Điểm có chút tức giận bất bình, ta có thể đánh bại nàng. Ngươi thực sự cho rằng như vậy sao? Đừng quên, ngươi đã bị ép sử dụng vũ hồn, mà nàng lại còn chưa có sáng ra vũ hồn của mình hoặc là huyết mạch chi lực, ngươi thực sự có thể thắng. Vô Pháp Vô Thiên lạnh lùng nói ra, đương nhiên có thể, chẳng lẽ trọng tài ngài coi là tất cả mọi người vũ hồn đều là bình thường cường đại sao? Tiểu Bất Điểm lạnh lùng nói, ta không nguyện ý thi triển vũ hồn, là không muốn bại lộ thân phận, một khi ta vũ hồn phóng xuất ra, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tốt a, có lẽ ngươi có lý. Nhưng cũng không cần thiết tiếp tục, nếu như nhất định phải lại đánh với nàng một trận, sau cùng bài vị chiến, còn có cơ hội. Vô Pháp Vô Thiên không cùng Tiểu Bất Điểm tranh luận, bởi vì Tiểu Bất Điểm mà nói vẫn còn có chút đạo lý. Có chút võ giả dựa vào là cũng là vũ hồn, nguyên cớ hắn vũ hồn cũng là so võ giả khác muốn càng thêm cường đại. Ngược lại không phóng thích vũ hồn thời điểm, chiến đấu lực yếu nhược một số. Tiểu Bất Điểm trên thực tế đến bây giờ còn không có tránh thức triển lãm thực lực của mình. Hắn chỗ biểu diễn ra, toàn bộ đều là tại luyện ngục huyết chiến bên trong có được đồ vật. Gia hỏa này, cũng không thể khinh thường a. Mộc Vãn Xương, Tiểu Bất Điểm, Túy Linh Lung, bao quát trước đó tấn cấp những cái kia võ giả, thực sự không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Lần này thiên tài, thật đúng là phải là khiến người ta khó mà lấy hay bỏ a. Vô Pháp Vô Thiên thở dài, may mắn hắn hướng Huyền Minh đưa ra phục sinh thi đấu cải chế, bằng không, thực sự sẽ có rất nhiều người muốn tiếc nuối rút lui. Túy Linh Lung, bài vị chiến, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Tiểu Bất Điểm lạnh lùng nhìn Túy Linh Lung nhất nhãn, quay người rời khỏi lôi đài. Xin đợi, Túy Linh Lung nhàn nhạt đáp lại một câu, tựa hồ Tiểu Bất Điểm uy hiếp đối nàng mà nói, cũng không tính là gì. Nói dứt lời, nàng cũng lui về. Đến tận đây, 8 trận chiến toàn bộ kết thúc, nhưng mà đám người lại là vẫn chưa thỏa mãn a. Mặc kệ là Mộc Vãn Xương quỷ dị thực lực, vẫn là Long Thần bá đạo bản thể, hay là Túy Linh Lung thiên địa thanh âm, Tiểu Bất Điểm năm loại truyền thừa ký ức đều bị mọi người hứng thú nói chuyện chính nồng. Lại thêm trước đó đã tấn cấp những người kia, cuối cùng này bài vị chi chiến thực sự sẽ phi thường đặc sắc a. Bởi vì bài vị chiến, mỗi người đều không thể tránh khỏi muốn cùng những người khác chiến đấu, ai cũng không tránh khỏi, khi đó, ai mới là mạnh nhất sẽ vừa nhìn thấy ngay. Vòng thứ 3 chiến đấu kết thúc, chung 10 người tấn cấp một vòng cuối cùng. Ở chỗ này, ta muốn tuyên bố một trận phục sinh thi đấu. Phục sinh thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, theo cuộc thi xếp hạng một dạng, sở hữu tại vương giả chi chiến giữa bị đào thải võ giả đều có thể tham gia, dù sao có ít người gặp được quá đối thủ cường đại, đối bọn hắn tới nói không quá công bình. Chúng ta sẽ từ nơi này chút người bị đào thải bên trong chọn lựa ra 10 người, cộng đồng tiếp nhận ma phương thí luyện. Đương nhiên, thông qua phục sinh thi đấu tấn cấp võ giả, lấy được ma phương thí luyện cấp bậc tương đối thấp. Mà thông qua mỗi một vòng chiến đấu tấn cấp 10 người, sẽ tiếp nhận tốt nhất ma phương thí luyện. Nguyên cớ cơ hội cho các ngươi, có thể hay không bắt lấy, thì xem các ngươi có hay không bản sự kia. Vô pháp vô thiên mà nói ra, lập tức gây nên dưới đài từng đợt nghị luận. Có nói làm như vậy không ổn, cũng có nói làm như vậy càng công bình, nhưng vô luận như thế nào, đã vô pháp vô thiên đã nói ra nếu như vậy, mặc kệ cái khác người là không phản đối thì thực đều không dùng. Chương 1937, Ma Phương Thí Luyện. Phục sinh thi đấu vẫn là đúng hạn bắt đầu, sở hữu tại vương giả chi chiến giữa bị đào thải võ giả đều tham gia. Cuối cùng quyết ra 10 người, Ngân Lang Công Chúa, Thanh Khâu Tiên Tử, Thanh Khâu Ly Hỏa, Lôi Thôn, Tôn Lãnh Thiền, Đan Phong, Quân Mạc Khinh, Quân Mạc Sầu, Hồng Nguyệt, Lam Tuyết. Vừa vặn 10 người, 10 người này cũng sẽ thu hoạch được một lần tấn thăng thực lực cơ hội, cũng chính là ma phương thí luyện, nhưng là không bằng mặt khác 10 nhân cơ hội tốt mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, có dù sao cũng so không có tốt, đây cũng là một cơ hội. Thông qua phục sinh thi đấu tấn cấp võ giả, chúng ta thần sứ biết mang các hùa ba XTN ngươi đi tiếp thu ma phương thí luyện, hết thảy thời gian 10 ngày, có thể hay không hóa kén thành bướm, thì nhìn vận khí của các ngươi. Vô pháp vô thiên xông một cái thần sứ gật gật đầu, người kia lập tức mang đi phục sinh thi đấu tấn cấp 10 tên võ giả. Còn lại 10 người, đi theo ta đi, các ngươi cũng đem tiếp nhận 10 thiên ma phương thí luyện, lấy được trong tay các ngươi ma phương kim loại, vậy sẽ là các ngươi đạt được chỗ tốt quan trọng. 10 ngày sau, sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, về sau chính là cuối cùng bài vị chi chiến. 20 người đứng đầu, cũng là lần này chúng ta Huyền Vũ Thần Điện muốn đệ tử nhân số. Vô pháp vô thiên đã nói rất rõ ràng, sở dĩ thiết chí phục sinh thi đấu, chỉ là cho Huyền Vũ Thần Điện mở rộng chiêu sinh nhân số mà thôi. Dù sao bị đào thải trong mấy người kia, có chút vẫn là khiến người ta cảm thấy rất không sai. Chỉ muốn là cứ như vậy đào thải liền có thể tiếc. 10 ngày a, khán giả có chút không quá vui lòng, bọn họ tới nơi này là vì quan chiến, lại để cho nhàm chán chờ thêm 10 ngày, đây cũng quá không có tí sức lực nào đi. Chẳng qua dự thi võ giả nhóm cũng không có cái gì lời oán giận. Bọn họ tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, không phải vì hư danh, mà chính là vì đạt được chỗ tốt. Đã có cơ hội có thể được đến chỗ tốt, cái kia đừng nói là 10 ngày, liền xem như mấy tháng, thậm chí một năm, thì tính sao. Nhưng cũng có người tồn tại lo lắng, tỷ như Lăng Tiêu, hắn muốn rời khỏi 10 ngày, như vậy Phượng Minh Liên, Cơ Lạc Vũ, Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia Thông, Liễu Liên mấy người này liền phải lưu lại, vậy nhưng vô cùng hung hiểm a. Huyền Minh Tông Chủ, trước đó chúng ta tựa hồ còn có cái ước định không có hoàn thành đây. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn nói với Huyền Minh, cái gì ước định? Huyền Minh nhíu nhíu mày nói, trước đó trong chiến đấu, ta từng cùng vô pháp vô thiên lập xuống đổ ước, nếu là hắn thua, ta liền có thể hướng thần điện đưa ra một cái yêu cầu, người tựa hồ còn phái người tới giám sát, đúng không? Lăng Tiêu không sợ Huyền Minh không thừa nhận, hiện trường nhiều người như vậy, trừ phi Huyền Minh không muốn mặt mo, bằng không mà nói, tuyệt sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ đổ ước để người trong thiên hạ chế nhạo. Dù sao càng là địa vị cao, thực lực mạnh người, thì càng quan tâm mặt mũi. Không sai, hiện tại đưa ra điều kiện của ngươi đi, ta nhớ được ta cũng đã nói, không thể thương tổn ta thần điện lợi ích. Huyền Minh thản nhiên nói, đương nhiên, ta chỉ là hy vọng tại Bạch Hổ Phong Vân Hội trong lúc đó bên trong, bằng hữu của ta cùng chiến hữu, có thể đạt được Huyền Vũ Thần Điện bảo hộ. Lăng Tiêu nhìn nói với Huyền Minh, ngươi thật đúng là dám nhắc tới a. Huyền Minh cười lạnh nói, người ta ở giữa hiềm khích đã sâu như vậy, người thì không sợ ta nói không giữ lời. Huyền Minh tông chủ đường đường luân hồi cảnh cường giả, nếu như bởi vì chút chuyện nhỏ này thì nói không giữ lời, vậy ta Lăng Tiêu tự nhận không may chính là. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn cũng là đoan chắc đối phương sẽ không nuốt lời, bởi vì cái gì nhẹ cái gì nặng, Huyền Minh vẫn là tự hiểu rõ. Ha ha ha ha, yên tâm, người của ngươi, ta biết bảo vệ tốt, bất quá ta người, tốt nhất cũng không cần ra nửa điểm sai lầm. Nếu không, các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Huyền Minh đột nhiên cười to nói. Đó là tự nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, cái kia Huyền Phong hiện tại là trong tay hắn vương bài, là có thể để vị này Huyền Minh tông chủ sợ ném chuột vỡ bình vương bài. Minh Bạch liền tốt, hôm nay vương giả chi chiến tạm nghỉ, sau 10 ngày đặc sắc tiếp tục. Nói xong, Huyền Minh phá không mà đi. Vô pháp vô thiên nhìn về phía còn lại 10 người này nói. Tốt, các ngươi cũng đi theo ta tiến về thần điện đi. Nói dứt lời, hắn trực tiếp ở trên bầu trời mở ra một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này hẳn là sử dụng luyện trận thạch khai khởi, Lăng Tiêu có thể cảm ứng được năng lượng trong đó. Tử ma kiếm tiền bối, gia gia, còn có đại gia, sau 10 ngày gặp lại. Lăng Tiêu quay đầu nhìn các bằng hữu nhất nhãn nói ra. ngươi bảo trọng chính mình liền tốt. Tử Ma kiếm nhưng thật ra là có chút bận tâm, Lăng Tiêu đắc tội Huyền Minh, cho dù bên ngoài Huyền Minh không dễ thu thập hắn, thế nhưng là cho hắn làm khó dễ đây tuyệt đối là khả năng. Biết tiền bối, ta hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Lăng Tiêu gật gật đầu, Tử Ma kiếm lo lắng, hắn tự nhiên cũng minh bạch, nhưng nếu là như vậy ngừng bước không tiến, vậy cũng tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Đi theo mọi người bước vào cái kia truyền tống trận bên trong, rất nhanh liền tới đến một cái vân vụ lượn lờ địa phương, quả thực như là tiên cảnh. Đại ca, người nói cái này ma phương thí luyện, đến tột cùng là cái gì đây? Long thần đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, có chút nho nhỏ kích động. Nếu là thí luyện, vậy dĩ nhiên là muốn thông qua một số khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được một loại nào đó chỗ tốt, mặc kệ là cái gì, nhất định sẽ đối với võ giả thực lực tăng cường có chỗ trợ giúp. Lăng Tiêu phân tích nói, chỉ là các ngươi mấy cái muốn cẩn thận một chút, ta trêu chọc cái kia Huyền Minh, cũng không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì tới đối phó chúng ta. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy chủ nhân ngươi lo ngại, Huyền Minh có lẽ sẽ đối phó ngươi, nhưng hẳn là sẽ không xuống tay với chúng ta, dựa vào cái kia chủng tính cách, nhất định cho rằng chỉ cần đưa ngươi thu thập, chúng ta cơ hội ngoan ngoãn nghe lời. Lãnh Mai suy nghĩ một chút nói, nói có đạo lý, nhưng vẫn là phải cẩn thận, dù sao cái này là của người khác địa bàn, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất luận cái gì phân tích cũng chỉ là phân tích mà thôi, không có người nào có thể làm được tính toán không bỏ sót, nguyên cớ bảo vệ tốt nhất biện pháp của mình, cái kia chính là chú ý cẩn thận một số. Dạng này gặp được biến cố, cũng có thể kịp thời giải quyết. Mấy người các ngươi còn kiến hôi, thảo luận nhiều như vậy lại có ý nghĩa gì, vô luận được cái gì, các ngươi đều chỉ có một con đường chết, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Mất đi Thái tử Phi, Thiên Hải bá đầu hoàn toàn thành người cô đơn. Nhưng mà khí phách của hắn lại so vãng thích càng thêm nồng đậm, phảng phất Thái tử Phi chết, ngược lại thành tựu hắn. Ai sống ai chết, còn chưa nhất định đây. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bầu Thiên Hải bá đầu một cái nói, Thái tử Phi tại cùng ta giao thủ trước đó, hẳn là cũng không nghĩ tới sẽ bị ta giết đi, ngươi cũng giống vậy. Vậy thì chờ lấy nhìn đi, Thiên Hải bá đầu lạnh lùng cười một tiếng, ra tốc đuổi tới đằng trước. Tại cái này trong sương mù hành tẩu, dễ dàng nhất lạc đường, mà vô pháp vô thiên tốc độ lại cực nhanh, bọn họ khẳng định là không thể khoảng cách quá xa. Chúng ta cũng đuổi theo, Lăng Tiêu nói một tiếng, bên cạnh mấy người cũng tăng thêm tốc độ. Sau một lát, vô pháp vô thiên đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lấy chúng nhân nói, nơi này chính là Huyền Vũ Thần Điện 13 điện một trong ma phương thần điện, là chuyên môn cung cấp cho Huyền Vũ Thần Điện võ giả tu luyện cùng lĩnh hội chi địa. Các ngươi 10 người tiến vào vương giả chi chiến một vòng cuối cùng, nguyên cớ cũng nhận được tư cách như vậy. Ma phương thần điện, phía trước nơi nào có cái gì thần điện? Long thần kinh ngạc hỏi. Chương 1938, kiêu ngạo thần điện thiên tài. Nơi nào có cái gì thần điện? Long thần vô cùng hoang mang. Không riêng gì hắn, những người khác cũng rất buồn bực. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, chỉ có đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng phóng xuất ra, có thể không nhìn thấy cái gì thần điện bóng dáng a. Vô pháp vô thiên cười cười, cũng không trả lời, mà chính là đem chính mình một cỗ nguyên lực vùi đầu vào cái kia trong ánh sáng. Sau đó, đủ mọi màu sắc quang mang trong nháy mắt đình chỉ phóng thích, trước mắt mọi người, thế mà xuất hiện một cái to lớn ma phương. Ma phương phía trên có vô số cái cửa sổ cùng môn. Mà tại đến cái này ma phương trước đó, còn có một cái cửa lâu. Môn trong lầu lộ ra kỳ dị màu sắc mờ ảo, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị thần bí. Điều này chẳng lẽ cũng là ma phương thần điện? Trên đời này tại sao có thể có thần kỳ như thế công trình kiến trúc? Mọi người vô cùng kinh ngạc hiếu kỳ, cho dù là Lăng Tiêu, cũng chưa bao giờ thấy qua kiến trúc như vậy vật, chỉ có tại trong sách vở thấy qua, đây cũng là một loại đặc thù cơ quan thiết bị, cần thần cơ đại lục ở bên trên đỉnh phong cơ quan đại sư mới có thể tạo ra. Ma phương thần điện mỗi một cánh cửa, đều thông hướng một cái đặc thù không gian, các ngươi 10 người, biết phân biệt tiến vào 10 cái khác biệt trong môn phái, đến tột cùng gặp được cái gì khảo nghiệm, để cho trong tay các ngươi ma phương kim loại đến quyết định. Ta trước đó cũng đã nói, tầm bảo chi chiến phi thường mấu chốt, ma phương kim loại cũng đem quyết định các ngươi tại cái này ma phương trong thần điện lấy được chỗ tốt như thế nào. Đương nhiên, thiên phú của các ngươi, ngộ tính cùng nỗ lực trình độ đều có thể sẽ ảnh hưởng đến các ngươi lấy được chỗ tốt. Chẳng qua trên cơ bản, chỉ cần không chết ở bên trong, mỗi người cần phải đều sẽ có thu hoạch. Vô pháp vô thiên vừa nói chuyện, một bên mang theo mọi người bước vào cái kia to lớn môn trong lầu. Tử vong, nói dễ dàng như vậy, nhìn cái này ma phương thần điện, cũng không phải cũng là đất lành. Cứ việc có cơ hội, nhưng cùng lúc cũng chất chứa nguy cơ to lớn. Bước vào to lớn môn lâu trong nháy mắt, 10 người đều rõ ràng cảm giác được phảng phất bước vào một thế giới khác giống như. Nơi này thiên địa linh khí so vạn lôi tuyệt địa bên trong còn muốn dư giả. Đến mức Lăng Tiêu phát hiện tự thân tu vi, lại có bắt đầu dục dịch, có đột phá dấu hiệu. Nơi tốt, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là còn ở vạn lôi tuyệt địa bên trong, nhưng cụ thể tại vị trí nào cũng không rõ ràng. Lăng Tiêu đối với trận pháp cảm ứng vô cùng nhạy bén, cho dù là bước vào đến này môn trong lầu, hắn y nguyên có thể cảm giác được vạn lôi chu tiên trận khí tức. Nguyên cớ làm ra phán đoán như vậy, cơ bản sẽ không sai. Nói cách khác cái này Huyền Vũ Thần Điện cần phải ngay tại vạn lôi tuyệt địa bên trong. Lãnh Mai hỏi, hẳn là đi, Huyền Vũ Thần Điện một mực bảo trì phi thường thần kỳ bí mật, căn bản không có ai biết nó vị trí cụ thể. Lăng Tiêu gật đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chưa chắc là thật, chỉ là chuyện này tốt nhất chớ nói ra ngoài, không phải vậy sợ rằng sẽ đối với người ta bất lợi. Biết quá nhiều, thực sự rất dễ dàng bị sát người diệt khẩu. Tham kiến vô pháp vô thiên tôn giả, ngay tại Lăng Tiêu cảm thán ở nơi này thần bí cùng quỷ dị thời điểm, một thanh âm truyền tới. Từ cái kia ma phương trong thần điện, vậy mà đi ra một người tới. Người này ước chừng 26-27, nam tính, tướng mạo vô cùng tuấn tú, mà lại toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Không hề nghi ngờ, thiên phú của người nọ cùng ngộ tính, cực kỳ cường hãn, tối thiểu nhất sẽ không thua 13 cái thiên tài đứng đầu. Có lẽ người này căn bản chính là lần trước Bạch Hổ Phong Vân Hội bị chọn chúng người đi. Lăng Tiêu nghĩ như vậy, vô pháp vô thiên đã nói chuyện, con đường võ đạo, không có cuối cùng, người này tên là Lâm Nguyên, lần trước Bạch Hổ Phong Vân Hội thời điểm, năm nào vẻn vẹn 16 tuổi, xếp tại vị cuối cùng bị chúng ta Huyền Vũ Thần Điện trúng tuyển. Lúc đó tu vi của hắn chỉ có âm dương cảnh nhất trọng, thời gian 10 năm đi qua, hắn tu vi hiện tại, đạt tới âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong. Như thế tu luyện tốc độ, trừ tiên phẩm cùng thần phẩm thiên tài bên ngoài, vậy liền thuộc về đỉnh phong. Nói đến, 10 năm trước Bạch Hổ Đại Lục, có thể không có hiện tại nhiều năm như vậy nhẹ cao thủ, âm dương cảnh nhất trọng cũng có thể trúng tuyển. Các ngươi những người này, thực sự rất không sai, nguyên cớ không muốn lãng phí cơ hội. Nói đến đây, vô pháp vô thiên nhàn nhạt nhìn Lâm Nguyên một cái nói, Lâm Nguyên, 10 người này, bất kỳ người nào thiên phú đều mạnh hơn ngươi, nguyên cớ không muốn tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai, không phải vậy xảy ra sự cố, đừng trách ta không có nhắc nhở. Hiện tại, bọn họ thì giao cho ngươi, 10 ngày sau, ta sẽ đến nơi này lĩnh người. Đệ tử tuân mệnh, Lâm Nguyên tại vô pháp vô thiên trước mặt biểu hiện được 10 phần cung kính, dù sao vô pháp vô thiên thế nhưng là luân hồi cảnh cường giả. Ta đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô pháp vô thiên nói đến đây, đặc biệt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, nhất là ngươi, tính cách quá ngạo, sẽ rất thua thiệt. Đa tạ tiền bối đề điểm, Lăng Tiêu thản nhiên nói, cái này vô pháp vô thiên từ khi đánh cược thua cho hắn về sau, là tựa hồ thái độ đối với hắn không nhỏ chuyển biến a. Hy vọng các ngươi có thể sống đi ra, nói dứt lời, vô pháp vô thiên liền xoay người rời đi. Hắn vừa mới đi, Lâm Nguyên thái độ lập tức thì thay đổi không giống nhau. Nguyên bản ngoan ngoãn dáng vẻ, trong nháy mắt thay đổi cao lãnh cao ngạo lên. Ta mặc kệ các ngươi có phải hay không thiên tài, hoặc là thiên phú là không phải cao hơn ta, nhưng ở nơi này, các ngươi liền xem như long, cũng phải cho ta cuộn lại. Liếc nhìn mọi người nhất nhãn, gặp 10 người đều không nói gì, hắn không khỏi lộ ra càng đắc ý. Tựa hồ cảm thấy mình vẫn là rất có uy nghiêm, kỳ thực 10 người căn bản không phải sợ hắn, chỉ là thật vất vả đạt được lần này tuyệt hảo cơ hội, không có người lại bởi vì vài câu không mặn không nhạt mà nói mà đi gây sự. Cũng không sai lắm, biết nghe lời liền tốt, đi theo ta. Lâm Nguyên quay người đi thẳng về phía trước, mọi người cũng là theo đuôi mà tới. Không có gì tốt do dự, đã theo vô pháp vô thiên đến nơi đây, chẳng lẽ còn có thể bởi vì sợ mà chọn rời đi hay sao? Bước vào ma phương thần điện trong đó một cánh cửa, 10 người lập tức bị chấn kinh. Nơi đây linh khí nồng nặc, so ngoại giới càng cường đại hơn. Nếu như có thể ở chỗ này một mực tu luyện, cái kia tu vi của bọn hắn, có lẽ sẽ so hôm nay càng mạnh. Cái này có lẽ cũng là gia nhập đỉnh tiêm thế lực chỗ tốt. Thiên địa linh khí vẫn chỉ là một bộ phận, những cái kia dùng để phụ trợ tu luyện trận pháp, đan dược cùng những vật khác, cũng sẽ so cái khác thực lực càng nhiều, càng tốt hơn. Huyền Vũ Thần Điện có 13 vị tôn giả, vô pháp vô thiên chỉ là trong đó yếu nhất một cái, chúng ta Ma Phương Thần Điện tôn giả, bài danh thứ 5. Đi trên đường, Lâm Nguyên có chút ít đắc ý nói, nguyên cớ các ngươi không muốn chỉ đi đáng sợ vô pháp vô thiên, ở chỗ này, các ngươi cần phải đáng sợ chính là chúng ta ma phương tôn giả. Luân hồi cảnh tu vi vô pháp vô thiên vậy mà tại 13 cái tôn giả bên trong bài danh cuối cùng, cái này Huyền Vũ Thần Điện nội tình cũng không tránh khỏi quá thâm hậu một số a. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến Huyền Minh, gia hỏa kia cường đại, vậy mà để lấy một địch hai giết chết hai tên luân hồi cảnh võ giả tử ma kiếm đều vô cùng kiêng kỵ. Huyền Vũ Thần Điện thực sự quá cường đại, cũng khó trách bọn hắn hành sự như vậy bá đạo, cái này cũng là có lý do. Huyền Vũ Thần Điện như thế, như vậy sau lưng nó hậu thổ tông nên lại như thế nào? Chương 1939, gia nhập Huyền Vũ Thần Điện. Huyền Vũ Thần Điện đã cường đại như thế, sau lưng nó hậu thổ tông nên lại như thế nào khủng bố. Lăng Tiêu không dám tiếp tục nghĩ, hắn cho là mình đã rất cường đại, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, phóng nhãn toàn bộ huyền giới, y nguyên bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Nhưng hắn sẽ không nhụt chí, làm một cái đem huyền giới quấy đến long trời lỡ đất con kiến hôi cũng là không sai. Địch nhân càng mạnh, đánh bại bọn họ mới có thể vượt có cảm giác thành công. Chúng ta đến tột cùng muốn đi chỗ nào? Thiên Hải Bá Đồ tựa hồ hơi không kiên nhẫn, liền mở miệng hỏi một câu. Tự nhiên là qua nên đi địa phương, ngươi nếu là ngại phiền phức, đại khái có thể trực tiếp rời khỏi. Lâm Nguyên quay đầu nhìn bầu Thiên Hải Bá Đồ một cái nói, tự cho là đúng thiên tài ta gặp quá nhiều, các ngươi thế hệ này người, là may mắn nhất, nhưng cũng là lớn nhất vô tri. Tại Huyền Vũ trong thần điện, thiên phú của các ngươi không đáng kể chút nào, nguyên cớ ở trước mặt ta, tốt nhất đừng tùy tiện mở miệng, trừ phi ta để cho các ngươi nói chuyện. Không biết là người nào vô tri đâu, nếu không có nơi này là Ma Phương Thần Điện, thì ngươi vừa mới câu nói kia, cũng đã chết vài chục lần. Phượng Phi Giả cười nhạt cười nói, không sai, Thiên Hải Bá Đồ cũng nói rất hay, này người miệng quá tiện, Thiên Lang Công Tử cũng cười lạnh nói, lần này, 10 người tựa hồ đứng tại mặt trận thống nhất thượng, cái này Lâm Nguyên cũng dám nói bọn họ 10 cái vô tri cuồng vọng. Nếu là lời nói này từ Vô Pháp Vô Thiên trong miệng nói ra cũng liền thôi, chỉ là Lâm Nguyên, có tư cách gì? 10 người này, đều là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên đứng đầu nhất thiên tài A, đi qua khổ chiến mới cuối cùng tấn cấp một vòng cuối cùng. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Lâm Nguyên sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không dám động thủ, hắn thực lực không kém, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt thực lực đều không yếu hơn hắn. Thật đánh lên, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Tạo phản không dám, chỉ là ngươi khi đó lấy một tên sau cùng chúng tuyển Huyền Vũ Thần Điện, ở chỗ này tư chất cũng không được tốt lắm a. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đó cũng là trung thượng chi tư. Lâm Nguyên nói ra, ha ha, trung thượng chi tư cũng là ngươi bực này mặt hàng, nhìn Huyền Vũ Thần Điện thượng đẳng tư chất đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Thời gian 10 năm, ngươi thì từ âm dương cảnh nhất trọng tu luyện tới âm dương cảnh thập bát trọng, hơn nữa còn là tại như vậy điều kiện tốt phía dưới, ngươi chẳng lẽ đều không cảm thấy xấu hổ sao? Lăng Tiêu cười cười nói, nếu là dẫn đường, ngoan ngoãn dẫn đường cũng chính là, không phải là cái gì người cũng có thể vũ nhục nổi. Tuy nhiên 10 người bên trong có mấy cái đều theo Lăng Tiêu bất hòa, nhưng lần này, bọn họ cũng rất đồng ý Lăng Tiêu thuyết pháp, nhao nhao gật đầu đồng ý. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng đồ vật, đợi tiến vào ma địa phương thí luyện, các ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, chung quy là không có dám đối với mấy người này xuất thủ. Nói cho cùng, hắn vẫn là đáng sợ, nhưng là hắn lại cường điệu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, mặc kệ là Phượng Phi Giả vẫn là Thiên Hải Bá Đồ, hắn cũng không dám bảo đảm có thể đánh bại, nhưng là cái này Lăng Tiêu tu vi chẳng qua âm dương cảnh 15 trọng mà thôi, đến tột cùng có tư cách gì cùng hắn nói như thế. Chờ tên này lạc đàn, nhất định thật tốt dạy một chút hắn làm người như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ trong đầu lập tức dễ chịu rất nhiều. Mọi người tiếp tục đi tới, rất nhanh, liền thấy Ma Phương Thần Điện chủ điện. Trên đại điện, có một cái đủ mọi màu sắc ngai vàng, phía trên ngồi lại là một đứa bé. Một cái nhìn chẳng qua 7-8 tuổi hài tử, mà lại trong tay đầu ôm cái Ma Phương ở nơi đó chơi lấy. Ma Phương là thần cơ đại lục nhập khẩu tới đồ chơi, rất thích hợp tiểu hài tử đoán luyện IQ, nguyên cớ rất nhiều thông minh tiểu hài tử đều ưa thích chơi. Nhưng nhìn thấy cái này bảo tọa bên trên người đang ngồi thế mà cũng chơi thứ này, vẫn là để mọi người sinh ra một loại vô cùng không hài hòa cảm giác. Đó là các người con trai của tôn giả A. Long thần cười hỏi, không được vô lễ, đó chính là chúng ta Ma Phương Thần Điện tôn giả, còn không bái kiến tôn giả. Lâm Nguyên nói chuyện, trước dẫn đầu quỳ đi xuống, nhưng cùng đi theo 10 người, lại không có một cái nào quỳ xuống. Đều là ngạo khí 10 phần thiên tài, ai sẽ đối với một đứa bé quỳ xuống a? Tôn giả, 10 người này thực sự quá không hiểu chuyện, muốn hay không trước điều giáo. Lâm Nguyên hỏi, không cần, thiên tài nha, chung quy là có chút ngạo khí, chỉ cần bọn họ có thể thông qua Ma Phương thí luyện, như vậy thì có thể trở thành Huyền Vũ Thần Điện chính thức đệ tử. Chẳng qua trước khi tiến vào, còn có làm phiền ngươi nhóm tại thứ này trên ký tên đồng ý. Ma Phương tôn giả tiện tay ném ra một cái sổ tay, trên đó viết một đoạn văn tự. Ta tự nguyện gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, tiếp nhận thần điện hết thảy quy tắc. Đằng sau thì là ký tên đồng ý địa phương. Có ý tứ gì, muốn gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, mới có thể tiếp nhận Ma Phương thí luyện sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. Không không không, ta nghĩ đến đám các ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi. Huyền Vũ Thần Điện chính là Bạch Hổ Đại Lục mạnh nhất thế lực, gia nhập chúng ta, sẽ không lỗ lạ, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Ma Phương Tôn giả cười híp mắt nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi. Nhưng mà nụ cười này lại khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, phảng phất bị một đầu sẽ cười ác lang nhìn chằm chằm. Không gặp tất cả mọi người có chút do dự, Ma Phương Tôn giả vẫn không có tức giận, chỉ nói là nói, tốt ga, ta mang các ngươi qua thăm một chút Ma Phương thần điện, các ngươi liền biết ta không phải hại các ngươi. Hắn không có đứng lên, cứ như vậy cuộn lại chân bay ở giữa không trung, trong tay đầu Ma Phương vẫn còn đang vuốt vuốt. Cái này Ma Phương Tôn giả mang theo 10 người tham quan thần điện căn tin, dừng chân, tu luyện vân vân địa phương. Sau đó một lần nữa trở lại đại điện bên trong, 10 người trong mắt đầu, tất cả đều là rung động. Bọn họ ăn đồ vật, lại là chúng ta tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo, Bạch Hổ đại lục ở bên trên rất khó có được đồ vật. Bọn họ chỗ ở, lại là sử dụng trận pháp đặc biệt phụ trợ tu luyện chi địa, tu luyện tốc độ, là chúng ta ở bên ngoài mấy lần a. Còn có bọn họ chỗ tu luyện, lại có nhiều như vậy cao cấp bồi luyện, còn có tốt như vậy danh sư chỉ đạo. Chúng ta những năm này, thực sự là sống uổng phí, nếu như đạt được những thứ.